Con xin chắp tay trước Phật đài, đôi chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài. Con cảm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài, Phật thân vì diệu bất hảo quang. Và chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi ta khổ lụy. Thừa Phật từ bi, cánh dương cam lộ chiếu ba miền. Thừa Phật từ chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vũ Trì, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng của ban trị sự Phật giáo tỉnh Cần Thơ, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni hiện diện, kính đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành trong cái đầu xuân mới thì chúng tôi về đây và rất là hoan hỷ khi thấy quý vị Phật tử chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo rất nhiều. Đó là một cái điềm lành của đầu năm, đó là một cái sự kiết tường mà ở trong một năm quý vị biết là bất hạnh nhất của đời người là chúng ta không biết tới Phật pháp đó. Và bất hạnh gì của đời người biết Phật pháp mà không có quy y Tam Bảo đó. Bất hạnh ba của đời người là có quy Tam Bảo mà không có tu. Bất hạnh thứ tư của đời người là có tu mà không chứng, tức là bất hạnh từ từ. Như vậy bất hạnh lớn nhất của đời người là không biết tới Phật pháp. Có nhiều người đi chùa biết tới Phật pháp không có quy y, có nhiều người có quy y mà không chịu tu, có nhiều người tu mà tu cà lơ rồi cuối cùng nó không rác. Người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn mình nhắm mắt mở ra ở Nam Phương Cực Khổ. Thấy không? Cái đó cũng là bất hạnh nữa. Do đó, tại sao? Nó lại là vậy, quý vị. Tại vì tâm chúng ta đã quen với cái cảnh của thế gian này, tạo thành cái tập quán nghiệp, là tạo thành cái thói quen. Nên năm nay á, về địa chi á, thì chúng ta là năm con ngựa. Về thiên can á, thì chúng ta là chúng cái chữ giáp. Thiên can á, gồm có 10 can. Địa chi có gồm có 12 chi. Như vậy thì thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, còn địa chi thì tý sửu dần mẹo thành thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi. Tất nhiên là 12 con giáp mà cộng với 10, do đó mà qua cái 10 cái này, hai cái sau nó quay lại cái khác, do đó mà không có giống nhau. Nên là trên cái thiên can với địa chi thì năm nay là năm con ngựa. Mà quý vị biết là ông bà mình thì thường nói ông bà mình thì nhầm khi đổ thừa, mình nói là cái tập quán mình đi cho nó quen. Ví dụ như trong cái thiên can giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, nam chúng chữ nhâm là số 1, nữ chúng chữ quý là số 1. Còn ai mà chúng vô chữ đinh hoặc là chữ canh rồi ha, cái người ta nói là rồi ông nào mà vô chữ đinh là cả đời cùng đinh. Mày nói không, ông nào vô chữ canh là canh cô mồ quạ. nên nó là trời ơi con cái chữ canh khổ lắm thầy ơi. Còn có cô Phật tử ở trên chợ Vườn Chuối của Sài Gòn mới gặp qua nè, thầy ơi con xui làm sao á, cả đời con gặp cái chữ đinh thiệt, nó lận đận lao đao, mới 26 tuổi chồng chết này, nuôi ra ba đứa con, con lớn mới 16 tuổi là nó bỏ nhà đi con gái, nên con chữ đinh con lận đận lắm thầy ơi, thấy không? Dạ, ta đang đổi thừa chữ nha. Có người là nam thì chữ nhâm là tốt số ha, nữ chữ quý là tốt số, gọi là nam nhâm nữ quý. Còn mà cái chữ đinh với chữ canh rồi là rồi. Còn cái địa chi là con này con kia, con gái ở dưới quê mà sanh nằm nhâm con cọp cái rồi thấy cái gì là có chồng khó dữ lắm. Người ta đi á, mới đây nè có một vụ là nhà cửa tan hoang, gọi là nói chung là mất hạnh phúc gia đình luôn, vì lý do là con dâu nó lừa đảo. Con dâu đâu ở Cần Thơ mình là gả lên Sài Gòn đi cưới nha. Hỏi con dâu tuổi gì, con tuổi con mèo. Nghe không, cái đầu cưới về rồi á quý vị, mai mốt mà lấy giấy chứng minh dân mà đăng ký hộ khẩu á, bà già chồng phát hiện ra sanh năm con cọp. Giấy chứng minh dân á sanh năm cọp sao mà cưới con mèo quá quý vị. Thì con dâu nó nói là con cọp con là con mèo chứ nữa má, là con cọp con nói con cọp chứ hồi á đi mà coi người ta đám coi cưới á, là coi cung thê cung phi rồi đó, người ta nói á là con mèo, ta coi con mèo giờ là té ra tuổi cọp đó quý vị. Do đó cả nhà bây giờ đòi lại không chấp nhận dâu gì tùm lum la chân á, là cái dâu là nếu con nói con cọp má dám cưới không mày thấy không, nên nó không khổ lắm bây giờ á, lại lỡ ra vậy rồi. Nên á người ta có quan niệm á là con gái tuổi con cọp nó sợ nó ăn thịt con heo con của mình, thấy không, nó ăn thịt con bò con gì đó, nói chung con gì nó cũng ăn, do đó mà không dám cưới, nên gái mà tuổi con cọp khổ lắm. Vừa qua về dưới Cà Mau á, có cô kia sắm mấy tuổi ở mình là leo nóc nhà lợp nhà cho nó, phải là cô Bảy ơi, cô Bảy sao mà cha ông xã đâu không lợp, không có thầy ơi. Hỏi sao mà kén chọn quá, tới giờ sắm mấy tuổi chưa có chồng là không có kén gì chân á, không ai đi nói chân á. Hỏi sao vậy, con tuổi con cọp, người ta nghe nói tới cái ta dội ngược ra, không có gì nữa, không ai cưới chừng tới giờ cũng còn ê dấu sắc hả, sao mấy tuổi vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những cái có thể gọi là những cái quan niệm từ xưa nay á, mình quan niệm về thiên can nè, quan niệm về địa chi nè, quan niệm về sao nè, quan niệm về tâm tai nè, không có gì, chúng ta có những cái quan niệm ở trong dân gian. Nếu mà nam á thì sao La Hầu, và nữ á thì sao Cái Đô là sao Nặng nha. La Hầu cái một á là năm đó te tua nha, nữ Cái Đô là năm đó te tua nha. Số á mà tuổi mình cộng lại bù á thì nam La Hầu nữ Cái Đô, ví dụ như tuổi 19 rồi là phải cộng lại 10 bù, tuổi 28 10 bù, 37 46 55 64 73 82 100 bù luôn. Như vậy á thì mình thấy á là cái tuổi bù là nam á thì La Hầu, nữ á thì Cái Đô, là năm đó là xui. Còn bây giờ sao á, sao Thái Bạch, phải không, là sạch túi, tức là Thái Bạch là năm đó không giữ tiền giữ bạc giữ được gì chân cái gì. Còn sao Thổ Tú là năm đó là buồn, nhầm người, nói sao Thổ Tú là năm này thổ là đất, phải không, đất là người ta chôn người ta, do đó ai sao Thổ Tú là buồn lắm, buồn giống hệt như đám ma đó, người ta cái quan niệm thôi, không có gì mà cái quan niệm nó trở thành cái gì đó mà nó ảnh hưởng tới đời sống chung của mình luôn. Tức là ở trong xã hội mình nó bị những cái quan niệm đó, quan niệm về tuổi tác, quan niệm về thiên can, quan niệm về địa chi. Tuổi tác là tứ hành xung đó, dần thân tỵ hợi tứ hành xung, mà không biết nó xung sao mà không biết. Nhưng mà dần thân tỵ hợi tức nên là con cọp, con rắn, con heo, con khỉ, bốn con này kỵ nhau, còn mấy con khác nó không kỵ. Không kỵ sao ăn thịt người ta, con cọp có ăn thịt gà được không, con cọp có ăn thịt con khác được không, mà vậy mà nó không kỵ, mà nó lại kỵ bốn này. Do đó mà bốn tuổi xung khắc này người ta hay tránh né với nhau trong lúc làm ăn quý vị. Ví dụ như hợp đồng hợp tác làm ăn đầu năm á, cái ông tuổi hợi mà ký hợp đồng với ông tuổi dần là không bao giờ ông tuổi hợi ông ký, Ông tuổi dần thì cũng dám đi ký, nhưng tuổi hợi không dám đi ký. Ông tuổi dần là ăn cọp, ông sẽ ăn ông heo. Còn con heo á, ký là bị ông cọp ông nuốt chửng, không có gì đâu có chịu ký. Nên mấy cái hợp đồng bị hủy đầu năm này là người ta thưa tùm lum la trên cái vụ là tuổi nè. Con cọp không ký với con heo, ông khác đi ký thì với ông tuổi con cọp tôi không ký. Ông tuổi con chuồn chuồn hay gì tôi ký, chứ con heo con cọp tôi không ký vậy. Do đó những cái quan niệm mà nó đem đến những cái ảnh hưởng tới đời sống người mình xung quanh. Cái thứ nhất là xung khắc. Thứ hai nữa là thiên can và địa chi là con này con kia, và các thiên can là các cái cung. Cái thứ ba nữa là sao hạn. Cái thứ tư nữa là cái tam tai, tức là các cái năm tam tai. Còn thứ năm nữa là ngày xấu, tháng xấu, giờ xấu, vân vân. Tất nhiên là mình có những quan niệm đó ảnh hưởng rất lớn với cái đời sống của mình. Vì vậy thì theo Phật giáo á, giải thích những cái quan niệm này như thế nào và làm sao để cho chúng ta những cái quá giải quý vị, những cái điềm xấu, quá giải những cái mà xui xẻo ở trong cái thế gian mà theo những cái quan niệm của mình. Cái thứ nhất là sao nè, cái thứ hai nữa là tuổi xấu nè, thứ ba nữa là xung khắc nè. Quá giải xung khắc, quá giải làm sao quý vị. Còn mình là ngày giờ tốt xấu thì mình phải làm như thế nào. Rồi là thiên can mình lỡ vô chữ đinh với chữ canh thì mình làm sao, đó không có gì. Còn bây giờ lỡ mạng gái tuổi con cọp thì mình làm sao, mình thấy không? Do đó năm rồng bắt đầu ta sanh quá trời sanh luôn, sanh trai rồng làm vua, đó mình thấy không? Rồng á là quan niệm làm vua, nhưng mà qua Ấn Độ không có đâu nghe, qua Ấn Độ rắn mới là rồng mà. Có gì mỗi cái chỗ là quan điểm khác nhau. Ví dụ như ở trong miền Nam mình đã đánh bài cào 9 nút là thắng, ngoài Bắc 10 nút thắng. Quý vị thấy không? Nên ngoài Bắc ra đánh 10 nút là số 1, mình ở trong này là bù. Do đó mà quan niệm khác nhau, chính cái quan niệm đó nó ảnh hưởng tới đời sống của mình. Ở nước ngoài đi tất cả các khách sạn không bao giờ có số 13, không có khách sạn là số 13 chứ nghe. Phòng số 1, số 2, số 3 tới số 12, số 14, số 15, 16 không có số 13. Tại vì con số 13 là số xui của nước ngoài. Nên tất cả khách sạn không có bao giờ có phòng 13, phòng 13 không ai mướn cả. Vô phòng 13 rồi người ta cũng đổi phòng khác, dứt phát không ai lấy phòng 13, do đó nó không làm phòng 13. Mà phòng 11 rồi tới phòng 14, mà Việt Nam mình có phòng 13. Như vậy thì mỗi nơi mỗi quan niệm khác nhau, chứ không phải nó thật sự là như vậy. Nhưng mà bây giờ nó lỡ cái quan niệm đó rồi, mà quan niệm đó nó trở thành cái ý, mà ý trở thành cái nghiệp, nó ngặt chỗ đó. Ví dụ nè, mình sợ bệnh, sợ hoài nó bệnh thiệt quý vị. Mình sợ chết hoài nó chết thiệt, tại vì trở thành cái nghiệp. Ý là nghiệp, tác ý là nghiệp. Trong cái ý mình tác ra bên ngoài nó trở thành cái nghiệp. Nên đó mình nghĩ cái gì nó có đó à. Mình tối ngày nghĩ tới cái đó quý vị, nghĩ tới ma đi hồi gặp ma liền à. Nghĩ tới Phật là gặp Phật à. Tức nghĩ tới Phật cái là mình đi đến đâu cũng gặp người tốt, mà nghĩ tới ma cái đi đến đâu mình thấy người nào cũng sai hết á. Thấy không quý vị? Do đó mà cái ý của mình là quan trọng. Cái ý của mình là nó tóm thâu từ phía bên trong hết. Bệnh mà sợ chết quá, cuối cùng chết sớm hơn người không sợ. Cái cô này ở dưới Bạc Liêu á, có thằng cháu nội mới tốt nghiệp bác sĩ ra, mới dẫn bà ngoại đi khám bệnh. Thì thử máu mới ra bệnh viêm gan CVB. Mà bà đi hàng xóm mà bà la tao bị sida. Viêm gan CVB đâu dính sida. Nhưng mà cổ nói cô bị sida rồi quý vị. Bắt đầu cổ sợ lên máu, nửa tháng sau chết không bệnh hoạn chân lắm. Lên máu chết luôn. Có nghĩa là cổ sợ quá sanh ra chết, trở thành cái dòng nghiệp cho mình. Nên ganh kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên cái ý gì á quý vị là nó sẽ ra cái dòng nghiệp của mình đó, nó tạo thành cái đó. Nên mình nghĩ ác riết thì con người mình cũng ác, mà nghĩ thiện riết con người mình trở thành thiện, nó tạo thành dòng nghiệp của nó. Nên khi mà chúng ta tu hành, ta cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, rồi á là mình lên bàn thờ Tam Bảo mình sám hối để mình chuyển cái ý mình, rồi mình phát nguyện, nguyện giảng sanh Tây Phương là nghĩ về Phật, nghĩ về Tây Phương không à. Niệm Phật là luôn luôn lúc nào nghĩ tới Phật không à, quý vị thấy không? Do đó nó chuyển hóa cái dòng tư tưởng mình từ cái nghiệp ác mà chuyển sang thành cái nghiệp thiện. Như vậy thì những cái điềm mà xấu ác ở trong năm, những cái sao xấu sao ác đó quý vị, tức là những cái tam tai bát nạn ở trong năm, Tức là những cái điều mà xui xẻo về thiên can, địa chi, rồi tuổi, rồi ngày, tháng, ngày, giờ, rồi tứ hành xung, rồi tam tai, rồi sao xấu, sao quý vị. Tất nhiên là những điều mà xui xẻo ở trong năm. Như vậy thì mình hóa giải trong đạo Phật bằng cách nào? Sao quý vị? Mình chưa quy tâm bảo thôi, mà mình quy tâm bảo là mình phải hóa giải trước. Mà mình hóa giải cái này bằng cách nào mà mình có thể hóa giải qua được cái này? Bây giờ ví dụ như năm đó là chúng ta bị sao La Hầu. Nói sao La Hầu nam xui lắm phải không? Nữ sao cái đô xui lắm. Nhưng mình hóa giải sao mà từ xui này hóa thành hên nè, mình mới hay nè, sao có gì? Thì mình phải nắm được cái gốc của nó là cái chỗ nào mà mình hóa giải. Như vậy á thì vào đầu năm mới này, không có gì, để cho chúng ta hiểu biết thêm một phần về Phật pháp, để chúng ta biết cách để mà hóa giải. Có những người á hóa giải, người ta không biết cách hóa giải mà hỏi thầy, bây giờ cúng sao giấy sao thầy? Có nghĩa là người ta nghĩ là cái giấy nguyện đó là cái hóa giải. Điện thoại hoài, cúng ông Táo giấy sao thầy? Cúng ông Địa giấy sao thầy? Phải không? Người ta tính giấy đó là cái hóa giải mà không phải, quý vị. Hóa giải là cái cách chứ không phải là cái giấy của bằng lời của mình. Có những người người ta nặng về giấy bằng lời á, cái đầu là người ta mà đi ghi chép có dò, có dọc ra đó đọc á, quý vị. Nhầm khi đó đọc càng nhiều coi chừng là người ta không chứng luôn á. Ví dụ ông Địa đi, mình mất sau chìa khóa giấy ông Địa nãy chuối ra đó, bắt đầu giấy rồi nha, đưa cái nãy chuối lên giấy chừng 4 tiếng đồng hồ chưa xong, ông ngồi ông đợi ông ăn chuối. Trời ơi, ông ngồi ông đợi mà xích mồ hôi hột luôn, còn giấy hoài à, giận quá bỏ đi luôn. Người ta giấy 1-2 câu thôi cho người ta ăn với chứ. Ngồi đó giấy là cho con huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, cho thằng ghẻ con hết số đề, con chồng con hết nhậu gì, giấy ngồi một tăng luôn. Có gì ngồi ăn cái nải chuối cái mà ngồi tê luôn. Như vậy, có gì không phải là cái chỗ, là cái cách giấy như thế nào, mà ăn chỗ cái tâm của mình như thế nào. Có gì cái tâm mình sao giấy vậy à? Không cần phải là giấy cho nó ngọt ngào gì cả. Nhưng mà có câu giấy ngọt ngào thì phải cái tâm mình giống vậy mới được. Chứ không phải tâm, cái câu giấy ngọt ngào mà tâm mình không giống vậy thì nó cũng không đi cái dòng nghiệp y như vậy. Chủ yếu là tâm mình phát, nên gọi là tâm thành là Phật chứng là chỗ đó đó. Lòng thành lên giấy cà lâm cũng được nữa. Có nhiều người tâm chân thành lên giấy cà lâm Phật cũng chứng nữa quý vị. Mà mình giấy xuông xuông được được hồi mà trong tâm mình không có gì chậm chân á, cũng không chứng nữa. Tại vì mười phương chư Phật cảm lòng cảm tâm của chúng sanh với nhau thôi. Cái chỗ thật tâm thật lòng với nhau là được á quý vị. Mười phương chư Phật là hiện thân của chân lý. Nên chúng ta tâm thành thành thật, mà chân thật thì bất hư, mà bất hư là chân lý. Quý vị đọc ở trong kinh Bát Nhã thấy chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tức thiết chú viết đó, chân thật bất hư mà bất hư đó là chân lý, còn cái gì mà hư hoại nó không phải là chân lý, nó là vô thường. Nên chúng ta lòng thành lòng thật, mình lên nguyện mình giái thì mười phương chư Phật cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ. Tại vì lòng chân thành chúng ta, lòng thật của chúng ta có sao nói vậy, đó là chân lý đó. Đó quý vị, thì chúng ta chân lý thì Phật chứng, còn không phải là chân lý là đi trong sanh tử dị diệt vô thường. Đó quý vị, chứ không phải Phật không chứng, nó không cảm được, không ứng, không cảm, không ứng. Mà muốn cảm phải cùng tần số, tức là chúng ta phải thiên về chân lý, chúng ta phải hướng về chân lý. Chân thiện mỹ, chân thật bất hư, hoặc giả là tâm tự tại trước hoàn cảnh trần, tâm mình không thay đổi, nó phù hợp với chân lý. Chân lý là sự tĩnh lặng, tịch tịnh. Do đó mà hóa giải tất cả những điều kiết hung ở trong cuộc đời này, hóa giải hung thành kiết, tất nhiên là hóa giải từ những cái mà giữ thành cái điềm lành. Quý vị như thế nào thì vào đầu năm nay chúng ta sẽ áp dụng Phật giáo vào ở trong đời sống để ta hóa giải. Như vậy có nhiều người coi vậy, có nhiều người ta cũng không biết. Quý vị, và có những người biết, không biết cũng không tới tận gốc của nó, nhằm khi hóa giải không được nữa. Có nhiều người cúng sao tháng nào cũng cúng mà tới chừng xui cũng xui à. Quý vị, có những người á là người ta ngày mùng 2 với 16 cúng cháo ghế cúng quá trời cúng luôn mà bán kẻ không được là bán không được à. Quý vị, đúng không? Như vậy là vào đầu năm nay chúng ta bàn bạc với nhau về vấn đề này, quý vị, để mà mình có thêm kiến thức một chút xíu về trong cuộc sống, thêm kiến thức chút xíu về quan niệm của Phật giáo, về trong kinh Phật như thế nào, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên quý vị là quá giải những điều kiết hung. A Di Đà Phật. Như vậy quá giải những điều kiết hung ở đây chúng ta nói là cái từ cũng như là một cái thành ngữ vậy đó, là kiết hung tức là những điều kiết, hung tức là quá giải, là mình muốn quá giải hung thành kiết, tất nhiên là quá giải điềm dữ thành quá giải thành điềm lành, chứ không phải là mình quá giải cái kiết là cái an lạc, là quá giải nó làm chi. Mình muốn quá giải những điều dữ thành những điều lành, quá giải những điều hung thành những cái điều kiết. Mà những điều này là những cái mà đầu năm ta đi chùa chúng ta cần tới nè. Ví dụ đầu năm đi chùa mình cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho gia đạo bình an, phải không? Cầu nguyện cho con cháu thảo hiền, phải không? Rồi mình cầu nguyện cho mình làm ăn phát đạt, mình cầu nguyện cho sức khỏe, phải không? Thứ nhất là gia đạo bình an. Cái thứ hai là mình có sức khỏe, không bị bệnh tật. Cái thứ ba nữa là con cháu thảo hiền. Thứ tư nữa là công việc làm ăn thuận lợi, tấn tài tấn lộc. Có gì mấy cái căn bản đó mình giải, gia đạo bình an là số một. Cái thứ hai nữa là mình có sức khỏe. Cái thứ ba nữa là con cháu thảo hiền. Cái thứ tư nữa có gì là công việc làm ăn thuận lợi. Có bốn cái. Thì những gia đạo mình không bình an đó là điều hung. Cái thứ nhất là điều hung thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình bị bệnh tật là điều hung thứ hai. Cái thứ ba nữa là con cháu không thảo hiền, nó quậy quạn bất hiếu, không là điều hung thứ ba. Cái thứ tư nữa công việc làm ăn bị thất bại là điều hung thứ tư, đúng không? Vậy thì mình hóa giải bốn cái điều hung này thành những cái điều kiết ở trong cuộc đời này. Như vậy thì mình muốn cho gia đạo mình bình an thì mình phải làm sao? Tại sao gia đạo mình lại không bình an? Tại sao gia đạo mình bị lộn xộn? Nào không có gì? Cái nguyên nhân có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa là dính từ trong kiếp trước, là tại vì mình hay phá gia can của người ta. Nếu mình là người á thì mình hay phá gia can người ta bằng cách có vợ bé, hoặc là giật vợ chồng giật vợ của người ta, làm cho gia đình ta tan nát. Nếu mà đối với các loài thú á thì mình hay phá gia can các loài thú. Ví dụ trong cái hang chuột mình đi đào chuột quý vị, bắt hết trơn con vợ ly tán đường nẻo. Hoặc giả là chúng ta bắt chim, bắt cá, gia đình ta ly tán, một đàn một nẻo. Bây giờ những người mà phóng sanh thả chim này coi chừng cũng bị qua kiếp sau đó nha. Chim ta bắt ăn thịt thì mình bắt mình thả đúng rồi. Nhằm khi mình đặt chim. Bữa đó có cô Phật tử ở Mỹ á, tới đám cúng cơm già, mới alo chú Bảy, chú Bảy cho con 5.000 chim ngày mai thả chú Bảy. Bắt đầu chú Bảy ở đây quý vị bắt đầu kêu mọi người sắm đèn pin đi soi chim. Sau bữa đó thầy nghe ở xóm nghe rầm rầm bắn đi bắn ngoài vườn á, quý vị nghe rầm rầm mình nói gì, ăn trộm ăn cướp gì hết gì nha, không có soi chim thầy ơi. Hỏi soi chim làm chi? Là cô Sáu Việt Kiều đặt 5.000 con ngày mai thả, nên nó kiếm giờ kiếm không đủ, mới kiếm được 3.000 mấy à, đêm nay phải chạy cho đủ số mới được để mất uy tín với cô Sáu. Bắt đầu ra ngoài quý vị ơi, coi xôi đèn rồi lấy vợt lấy lòng làm hì ở ngoài líp chàm á. Thì là Sáu này kể như tiêu rồi, ngày mai thả chim mà không có phước mà Sáu bị tội dữ lắm rồi Sáu ơi. Chim ta đang ổ, đang cha, đang mẹ, đang con cái sống liền vui á, bắt vô gãy lông rụng cánh ta chứ ngày mai thả ra quý vị mất công tốn tiền nữa. Cái đó mình nghĩ kỹ có phải là phóng sanh đâu, nó không phải đâu. Người ta đang yên vui mình bắt ra, người ta vô thả người ta ra mình nói cứu mạng à, quý vị mình nói đó ngụy biện, không phải vậy đâu. Có nghĩa là phóng sanh của nhà Phật á, là các cái con vật hoang dã nó được bán ở ngoài chợ, hoặc người ta bắt người ta ăn thịt, nó sắp chết mình cứu nó trả về đời sống an vui, do đó mới gọi là cứu mạng. Người ta đang sống yên và ổn yên vui mình nói cứu mạng, cứu mạng gì, tự nhiên con mình đây bắt cóc hồi nó phóng sanh nè. Bây giờ con mình ở nhà đi học dọc đường bắt cóc xong mình đi cứu về nói mình cứu mạng. Phải chi á mà con mình bị nạn bị tai dọc đường này nọ mình cứu á thì đó là đúng rồi. Còn con người ta tự mình bắt rồi tự mình cứu ra luôn, cứu mạng gì, thì giống như con chim tự mình bắt rồi tự mình thả luôn à, mình đặt cho người ta soi người ta bắt rồi tự thả luôn, như vậy không thể gọi là cứu mạng cái gì. Có đó phá gia can của người ta đó. Mà phá gia can của các loài chim, nhiều loài chim á thì nó trở thành giống như con người. nhiều mạng nhỏ trở thành cái mạng lớn. Do đó nguyên nhân sâu xa của gia can mình không có an ổn á quý vị, là chúng ta phá gia can của người khác từ ở trong kiếp trước á, từ phá gia can con vật tới phá gia can con người. Phá gia can con người bằng cách là mình tìm cách ly tán vợ chồng con cái của người ta nhiều cách khác nhau. Ví dụ như cái vụ án, những cái vụ án hình sự trong cái thời phong kiến á, thường hay là những cái ông quan mà đi cướp vợ của người ta quý vị, mới lập ra hiện trường giả. Ai coi phim Thần Điêu Đại Hiệp không? Có không? Chuyện Kim Dung, phải không? Hai vợ chồng của Viên Thức Tâm ngon lành á, vậy đó quý vị, Tiêu Thị đang có thai vậy á, Hốt Tất Liệt mới đi ngang cướp mà cô dâu, phải không? Mới sanh ra Dương Khang á, mới có là Thần Điêu Đại Hiệp, rồi mới có gì Võ Lâm Ngũ Bá Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long gì đó, phải không quý vị? Dài đi đó. À, như vậy á, rồi á là làm cho gia can gia đình ta tan nát. Còn mình đi bắt chim bắt rắn rồi á, mình phá vỡ gia can của các loài thú á quý vị, thì chúng ta cũng là nguyên nhân sâu xa cho gia đình ta bây giờ lộn xộn. Gia can ta á, là không có được an ổn, đó là nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân sâu xa thứ hai nữa quý vị, là gia đình ta không an ổn nữa là quan gia trái chủ từ trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ như trong gia đình của mình mà nếu á, người ơn của mình không có quý vị thì rất là an ổn. Người ơn là sao? Kiếp trước mình giúp đỡ người ta không à, qua kiếp này người ta trở thành con, thành chồng, thành vợ của mình, người ta mang ơn á, người ta trả ơn lại cho mình. Nói gì, nói gì cũng nghe hết trơn á, nói cái dạ, nói dạ, nói thưa làm vợ kêu ông chồng, cái ông chồng dạ, làm trai cho đáng thân trai, vợ kêu phải dạ bẩm bà tôi đây. Không phải là không có. Ở trên Sài Gòn nè, ông này vợ kêu dạ không quý vị, mình giật mình luôn á. Mới đi chùa qua nè, bà vợ em kêu á, anh ơi dạ em kêu gì em. Mình nghe kỳ kỳ, cái mình lại hỏi không sao mà vợ kêu phải dạ vậy. Quen rồi thầy ơi, hồi nhỏ lớn con quen dạ rồi nên vợ con kêu con dạ luôn á. Thấy không quý vị? Như vậy mà không phải vậy quý vị, sợ vợ nên vợ kêu dạ luôn. Nên quý vị cho vợ đừng cho mát bụng. Nên chúng ta thấy là quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Vậy thì mình phá gia can của người ta thì mình hại người ta thì mình lại làm sao? Thấy không quý vị? Chúng ta phải sám hối nó mới hết tội này được. Tại vì mình đã lỡ, mình đã phá gia can của người ta rồi, lỡ mình hại người ta rồi thì mình phải sám hối. Nên chân thành sám hối là cái đầu tiên để cho mình giải quyết được cái gia đạo bình an này, phải chân thành sám hối. Sám hối những cái điều gì mà ngày xưa chúng ta đã từng làm ác gây tạo hại người ta, phá hoại gia can người ta, ngày nay thành tâm sám hối. Không có gì, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Chân thành sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay quỳ trước điện tiền của Tam Bảo, con thành lòng sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến ngày nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Con sám hối á, nghiệp trong quá khứ, trong hiện tại và những nghiệp con đã gây tạo, đã từng gây tạo, sắp gây tạo. Tội tự con làm bảo người khác làm, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối ngày hôm nay. Con xin chân thành sám hối, nên lại Phật sám hối. Tự tâm, tự lòng mình muốn bỏ qua những điều đó, chúng ta sám hối không gì. Thì cái đầu tiên á, là cái gốc tội lỗi trong tâm mình bị phai mờ, nên cái sám hối gốc tội lỗi trong tâm bị phai mờ. Nên một phần tội lỗi ở trong tâm mình bị tiêu diệt do nhờ công đức sám hối. Nên ngày 14 với 30 nhớ đi sám hối nè. Còn ngày thường tự tâm sám hối. Mà muốn sám hối mà hết tội á quý vị, là người ta phải nhìn thấy tội lỗi của mình mà mình sám hối thì mau hết tội nhất. Có nghĩa là mình thấy điều đó sai, rồi mình quyết chí sửa sai những điều đó thì mau hết tội nhất. Ví dụ tâm ta ác, đánh vợ hoài, mình thấy là con người nhà mình, sao mình đánh người ta mà mình thấy sai mình sám hối gì? Bằng cách quyết chí lên bàn thờ Phật lại, từ đây về sau không đánh vợ nữa. Tại vì ai cũng là con người với nhau á, không à, mà đánh người ta, xâm phạm vào thân thể người ta. Ở thế gian á, thì phạm vào pháp luật, và xuất thế gian á, thì chúng ta bị nhân quả mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, và chúng ta không thể thành bậc thánh, không biết thương yêu chúng sanh. Chúng ta đâu mà xin sám hối tất cả những tội lỗi của mình hết đó quý vị. Thì lúc đó nó giảm đi cái phần tội lỗi của mình, thì gia đạo mình á, từ từ trở nên á, bình an nhẹ nhàng và lại. Đó thứ nhất sám hối phải không? Thứ hai, làm phước báo công đức hồi hướng cho quan gia trái chủ, để cho quan gia trái chủ nhờ phước báo đó mà họ nhẹ đi cái nghiệp của họ, họ xuất ra. Có những cái quan gia trái chủ sanh ra trong gia đình mình, có những quan gia trái chủ chưa sanh đi cảnh giới khác, còn ở thân trung ấm đi theo hại mình, hoặc ở cảnh giới của ngạ quỷ vân vân đi theo hại mình, chứ không phải là con người không. Do đó thân trung ấm là chưa đi đầu thai đó, chưa giảng sanh, chưa sanh qua cảnh giới khác, đi theo sau lưng mình đó. Mình là ăn nhiều con vật và hại nhiều người, nên trước khi chết thường hay người ta la làng, người ta phán quán dữ lắm không quý vị. Bay ơi cứu tao, bay ơi cứu tao. Quý vị đi hộ niệm thấy biết à. Khi phước mình hết á, là nó lộng lên liền, người ta gọi là thời si quỷ lộng á. Phước mình hết nó lộng lên đè liền. Nên mấy người trước khi chết thì ăn thịt chó, thấy chó theo nó cắn. Ăn thịt heo thấy heo cắn. Ăn cánh gà thấy gà nó mổ. Ăn hột vịt lộn thấy hột vịt lộn nó lợi nó lăn. Ăn gì thấy đó à. Nghiệp quả tới gì là chỗ phước báo. Mình là kém rồi, mình hết rồi, đâu đi tới mình. Nên hồi hướng cho quan gia trái chủ những cái thành phần nào đi theo báo quán mình đó, cái gì nó thà trở thành cái năng lượng đen bao bọc xung quanh mình. Nên những lòng thù quán hận chúng sanh đó, nó không hết đó, là lòng quán hận đi theo báo quán mình. Nên mình phải hồi hướng quan gia trái chủ. Làm gì làm phải cúng dường bố thí đầu năm, hồi hướng quan gia trái chủ, hồi hướng ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Và đồng thời mình hồi hướng cho quan gia trái chủ mình. Do đó mà nó buông mình, nó bỏ mình ra đi thì gia đình mình an ổn. Chứ không thôi nó nhảy vô miệng dâu nó thúc một câu à. Mới đi chùa về à, cái gì nó làm nhảy vô miệng dâu nói. Tối ngày đi lẹt xẹt không làm gì, nhưng toàn ngày ở không ăn không à. Dâu nói vậy quý vị, bắt đầu máu nó lên nè. Máu họng nó muốn trào lên. Mình đi chùa nó nói thông long không nói ai chứ á, mà nhà có ai có hai người à. Bà già chồng với con dâu à, con dâu nói thông long vậy đó. Tối ngày ở không không à. Ta nấu cơm sẵn, nấu đồ sẵn, hả họng ăn à. Không có gì trời, nói nghe mấy câu nó nặng nề vậy mà không có nói bà vợ chồng. Nói chơi vậy á, nói không lông vậy à. Mà nhà có hai người à. Đi ra đi vô nói chơi vậy thôi á. Đó quan gia trái chủ nó nhảy vô cái miệng mà. Nó nói gì để cho lên máu, để đứt chỉ tim đèn giữa chừng chơi à. À có gì người nào mà lên máu với bệnh tim mà nghe câu đó cái là chở bệnh viện không kịp, ngày mai là có đám ma liền tại chỗ nha. Mấy thầy đi tụng kinh hoài biết, hỏi hoài mới biết, mới làm cái xã hội học mới thống kê được là tại sao tự nhiên mà chết. Không có gì tự nhiên mà chết chứ không có gì. Bữa đó có cô Phật tử đi đạo tràng sàng sàng đây nè, về nhà chiều qua bữa sau mà mời quý thầy tụng kinh thấy hình sao quen quen. Hỏi trời trời ma má con sao mà chết con. Vợ con không biết nói gì bả câu mà ba lên máu chở giữa đường đứt luôn thầy ơi. Thấy chưa? Do đó quan gia trái chủ đó nó nhảy vô miệng nó báo quán. Đó không có gì. Nên mình phải hồi hướng cho nó, để nó nhờ phước báo công đức nó mà đi. Những thân chung ấm, những cái cõi đọa lạc á, nhờ vào phước báo của những người trên thế gian của mình mà hồi hướng. Họ được 1/6, họ làm không ra được phước báo mà họ nhờ vào mình không đó. Nên mình ráng làm lành, làm phước, cúng dường bố thí mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, quan gia trái chủ mình cái gì. Nếu mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ á, thì cái này là cái đạo hiếu của mình. Còn mình hồi hướng cho quan gia trái chủ là mình một lần mình xin lỗi người ta, mình hồi hướng cho người ta, ta buông ra thì gia đình gia đạo mình sẽ được bình an, sẽ được an ổn. Cái thứ ba nữa, chúng ta hãy làm phước cho thật nhiều, nhờ phước báo đó nó bao bọc trong gia đình của mình mà tất cả các cái nghiệp ác nó đánh vô, nó dội ngược qua ra. Quý vị thấy là trước khi chết không, hết phước đó nó nhảy vô, còn giờ phước bao bọc xung quanh mình nhảy vô đâu được. Đức trọng quỷ thần kinh mà người nào phước nhiều quá ma đâu dám nhát. Còn mà mất qua đức mất phước rồi quý vị, nó chẳng những không nhát nó nhập vô luôn. Có nhiều người quý vị mới đây nè, 30 Tết đi lại nhập vô rầm rầm rầm rầm rầm lên đó gì. Nhập vô lên xuống viên răng gì cũng không nghe chừng á. Hỏi ai gì? Cậu Trạng. Hỏi cậu Trạng làm gì? Không có làm gì hết. Sao cậu Trạng mà không làm gì chứ? Trạng mà không có làm gì nha. Nhập vô quậy chơi không có gì. Ôi mắt lên tụng kinh mấy đêm liền mới xuất ra không có gì. Phải chơi đâu. Do đó mà mình hết phước báo rồi đó quý vị. Cái phần nào nó nhảy vô nhảy ra, rồi á là mình đi á, bị ma rồi nó nhát. Còn có phước báo không dám nhát. Mình có phước báo là không dám nhát. Cái thứ tư nữa là mình phải có tu tập. Nếu mình có tu tập, có 10 phương chư Phật gia hộ, Long thần hộ pháp gia hộ, quý vị, các cái quan gia trái chủ, các cái cảnh giới hắc ám nó không theo mình được, là do Long Thiên Hộ Pháp phóng quang gia hộ. Ma bóng tối nó kỵ hào quang, do đó mình tu tập càng nhiều hào quang càng nhiều. Mà hào quang nhiều là do sức thiền và sức định. Nếu người nào có thiền định tự nhiên trên na đỉnh đầu mình phóng ra tia gamma phía bên trên, nó bị hào quang nhá lên liền. Nên bữa đó có một vị tu sĩ đi ngang, thấy cái chú cư sĩ ngồi ở trong cái cốc đó, quý vị, không biết tu tới pháp gì mà xung quanh cái cốc ổng sáng giới ổng rừng á. Thì sáng vị tu sĩ mới đi ngang là chú hồi hôm chú làm gì mà chỗ cái cốc chú sáng dữ vậy, bắt đèn á? Là trời ở trong rừng rú mà đèn đâu bắt chú. Là hôm tôi ngồi tôi niệm Phật. Hỏi chú niệm sao? Ổng là niệm tôi niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Hỏi là ông niệm sai vậy ông ơi, ta Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Thực ra tiếng Hán là chữ vô chứ không phải là chữ mô. Mà tại vì cái chữ mô tiếng Hán nó không có, nên tiếng Hán lấy chữ vô thế vô chữ mô. Bây giờ quý vị thấy là các những câu liễn Nam Mô A Di Đà Phật tức là Nam Vô, không chữ vô này nè. Là chữ vô. Nên là ông niệm sai vậy ông ơi. Cái ông nghe ông giật mình. Ông là ông niệm 40 năm rồi mà giờ ông thầy nó niệm sai gì. Qua bữa sau lên sửa Nam Vô Nam Mô A Di Đà Phật, ông sửa sao tắt hào quang luôn. Ông này nhìn vô không thấy ánh sáng nữa. Thì ông thầy qua bữa sau mới hỏi sao mà hôm ông niệm không có hào quang, là tôi sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy là ông niệm đúng rồi ông ơi, Nam Vô A Di Đà Phật, tôi nói chơi ông thôi. Ông niệm lại Nam Vô A Di Đà Phật không có hào quang tiếp. Vậy hỏi tại sao? Tại vì trong lúc ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật có gì, ông đã định được cái tâm ông rồi thì tự thân ông phóng hào quang. Còn ông sợ sệt mấy chục năm nay ông niệm sai, nên á ổng niệm ổng sửa là Nam Mô, nhưng mà trong tâm ổng nó rối loạn, ổng mất đức tin rồi, ổng lủng củng trong tâm rồi, nên nó không còn định được tâm nữa, do đó không phóng được hào quang nữa, quý vị thấy không? Mà hào quang ở đâu là ma nó chạy dần tới đó. Ma là hắc ám, ma là những điều ác, ma là tán loạn. Nên khi mà ông ta giữ thiền định ở trong tâm thì hào quang phóng lên. Mà hào quang phóng ở đâu thì mười phương chư Phật phóng quang xuống gia hộ. Mình đây ngủ trượt ác thế là có năm cái màn đen nó bao bọc xung quanh cái trái đất mình, cái vũ hoàng mình chứ không phải trái đất mình luôn nữa. Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Trượt là ác, là đen, nên ta gọi là ngủ trượt ác thế. Quý vị thấy nước sông mà nó thúi không? Nó thúi thì nó màu đen, thơm ít khi nào màu đen lắm, hình như không có luôn á, mà thúi nó màu đen lạ vậy đó quý vị. Nên cái gì mà đen thui gì đó, nên ta nhìn thấy là cái trượt nó bao bọc xung quanh mình á, thì ở chư thiên, các chư thần, các cảnh giới muốn gia hộ mình đang thui thì không thấy. Khi mà tâm chúng ta không còn hắc ám nữa, tức là tâm chúng ta định á, định với thiền thì không còn hắc ám. Thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm về một đề mục thì gọi là thiền định. Mà thiền định thì làm bậc thánh nhân á, còn tán loạn ô nhiễm á thì đi trong sanh tử luân hồi. Nếu mình tu pháp nào thì pháp, nhưng phải giữ thiền định. Giữ thiền định là về cõi trên hết. Bất kỳ người nào giữ tâm thiền định, chết đi mất thân còn cái tâm thiền định nó về cõi trên hết. Bèo gì bèo cũng về cõi trời tứ đại thiên vương. Cao lên chút nữa là về Tây phương Cực Lạc, Đông phương Cực Lạc, các cõi cực lạc mười phương chư Phật. Còn cao hơn chút nữa đó, thiền định đủ ta nhập vào cảnh giới của Niết bàn, Thanh văn nhân giác Bồ Tát Phật. Cái gì? Thiền định. Nên tu gì tu phải giữ hai cái tâm đó. Nếu mình tu mà không giữ hai cái tâm đó, cái gì là mình tu chưa tới đâu. Tâm thiền, thiền ta gọi là thiền na, là tĩnh lự, tĩnh lặng. Ai nói gì nói, cái gì tâm mình tĩnh lặng. Ta chửi gì chửi, tâm mình tĩnh lặng. Tại sao tâm tĩnh lặng? Tại vì chúng ta có pháp của Phật, ta biết quá vậy. Lời chửi của người ta, quý vị, cái thứ nhất là mình trả quả báo trong kiếp trước. Cái thứ hai, lời chửi của người ta còn chưa thật, nó huống chi lời chửi mà thật. Do đó mình quán cái vô thường, mình quán cái hư ảo của thế gian, mình quán cái nhân quả sanh tử luân hồi, nghiệp nhân biến thành nghiệp quả mà mình nhịn nhục người ta. Rồi á, cái phát tâm làm thánh nhân, phát tâm độ chúng sanh, phát tâm Bồ Tát đó, do phát tâm đó mà mình cũng nhịn nhục người ta, trở thành tâm thiền định, tâm thiền trước. Ai nói lẳng lặng tịch lẳng lặng, quý vị, người này tu trong tâm không biết đâu, gọi là mật hạnh đấy. Ai chửi người ta chửi mình bình thường, mà ai chửi mình bình thường trước tất cả hoàn cảnh trần thì trong kinh Bát Nhã gọi là tâm tự tại. Mà vua Trần Nhân Tâm nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh là trước cảnh trần ta chửi ta mắng mình, vô tâm là không có tâm phiền não. Ai nói cười. Ai chửi ngu quá, mô Phật nhờ nhắc mới biết ngu chứ tính khôn không à. Cảm ơn nghe tám. Người ta khen mình đẹp quá, mô Phật cảm ơn. Đẹp hồi nhỏ tới lớn là đâu đợi khen mới đẹp, không có động tâm. Ta chê mình xấu quá, mô Phật nhắc nhở. Chứ xấu hồi mẹ đẻ tới giờ chứ không phải tám chê mới xấu đâu tám ơi, phải không? Đâu phải đợi người ta chê mình mới xấu, xấu sẵn rồi. Như vậy mà khi người ta chê mình lại sân si với người ta đó, quý vị tin không? Mình thì xấu sẵn mà người ta chê mình xấu, tự nhiên mình giận. Mình già sẵn người ta chê già, tự nhiên mình giận. Mình ngu sẵn người ta chửi mình ngu, mình giận. Là sao? Mình đổi thừa người ta chửi mới ngu hả? Đổi thừa người ta chê mới xấu hả? À, như vậy mình có tư duy của nhà Phật, không phải đợi người ta chê mới xấu đâu, mà nó xấu sẵn rồi, không phải đợi người ta khen mới tốt. Do đó những lời chê khen của thế gian là thị phi mà thôi, do đó tâm chúng ta không động nữa. Chứ bình thường mình chấp vào đó mình động dữ lắm. Nói một câu động một câu, nói một câu động một câu à. Nói nặng một câu thôi, khen một câu vui, nặng một câu buồn liền. Do đó con nhà Phật tu rồi có gì giữ tâm thiền. Tâm thiền là tâm của chư thiên, của chư Phật á, tâm của Bồ Tát á. Dạ có gì? Gọi là tâm tự tại đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác. Quán cái gì? Mình tối ngày mình quán gà không ạ? À? Quán bài, quán bạc, quán số đề, bao lô, xỉu chủ được không ạ? À? Có quán cái tự tại bao giờ? Còn đằng này mình sửa lên quán cái tự tại. Quán tự tại là quán tất cả các pháp trần làm tâm mình không động loạn là quán cái tự tại đó. Nên người tu người ta từ bi hỷ xả tha thứ quan dung độ lượng chân, không có động loạn vậy đây chứ, vậy chửi mắng kệ. À quý vị mai mốt cũng chết đi hết à. Ta chửi mình chửi lại, quý vị chết đi rồi đọa vào địa ngục ở chỗ dầu A, ở chỗ dầu B. Ông chửi mình cũng đọa trước, ông ở chỗ dầu A đó. Mình chửi lại mình trả thù, mình ở chỗ dầu B. Cuối cùng mở mắt ra hai chảo dầu hai bên, ủa nhìn nhau tức trào máu hồng, phải không? Giờ đó ai chửi ai mắng cười, tâm mình thiền mình lên trên cảnh giới chư thiên chư Phật. Còn tâm ai á mà giận hờn sân si đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Vì ai muốn đọa giận hờn sân si, ai muốn không đọa thì sợ a sa hỏi xả. Bỏ cái một, mình buông cái một, cắt đứt cái một. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Ai nói Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó khỏe dễ sợ luôn quý vị, ôm cái cục tức ở trong tâm ha. Nằm ngủ nó lăn qua ngủ không được, nó lộn lại ngủ không được, ôm gối ôm ngủ không được, bỏ gối ôm ngủ không được luôn. Nói chung tóm lại ngủ không được, sáng sớm hai mắt thanh quần. Ôm cục tức ở trong lòng rồi, ôm cục giận trong lòng rồi, phải không? Giờ đó giữ tâm thiền, lẳng lặng tịch trong từng bước đi. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì Tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Ai nói là giữ tâm thanh tịnh thiền, nhớ nha, giữ tâm thiền. Không giữ tâm thiền là thua đó. Đợi giờ không giữ tâm thiền là thua đó. Hoàn cảnh động bên ngoài, tâm mình động bên trong, hai cái động với nhau, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang sống ở cảnh địa ngục đó, quý vị tin không? Sống rất khổ giống như trong địa ngục. Có những người đó quý vị làm khổ nhau trong gia đình như cái địa ngục. Thầy thấy gặp rất nhiều gia đình, chồng có vợ bé, vợ đi quậy, rồi con quậy trong gia đình đó quý vị, có địa ngục tại tâm mình không thiền. Thiền rồi con quậy quậy, ba thiền. Nó quậy nó bị đọa, kệ nó. Mình nhắc nhở nó không nghe là con đường sáng con không đi, con đi con đường tối phải không con? Thì con bị đọa gán chịu, con nghe ba nhắc nhở con nghe, chứ không phải đừng có đổ thừa ba không nhắc nghe. Có nhắc nghe, ghi lại ngày năm tháng năm năm năm năm gì đó. Tôi có nhắc con tôi không nghe, bỏ xả tu. Mai mốt nó có nhắc lại á, bây giờ nó đọa xuống địa ngục nó mới trách mình. Nó là ba đi chùa bổ trì, ba tu mà ba không chịu cứu con. Lúc đó con quậy, ba không nhắc nhở, mình mới đem giấy ra có nè con, muốn cần photo đốt xuống cho con không? Tại vì nó nhậu quậy, nó đua xe chết rồi. Cái mình đưa ra, phải không cái gì? Ba có nhắc con ngày mấy tháng mấy rõ ràng nè, phải không? Chứ đâu phải là không nhắc con đâu. Mà con có thấy trong kinh không? Không có kinh nào ba cứu con, chứ nó có mẹ cứu một Kiền Liên cứu mẹ không à? Bà La Môn Nữ cứu mẹ không à? Chứ không có thấy mẹ nào cứu con chứ á. Thấy không? Nên con đỏ gán chịu đi con ơi. Nên mình nhắc nhở trước nha. Phải không? Quậy đỏ gán chịu chứ sao? Giờ có nhắc mà không nghe. Thấy không quý vị? Bây giờ hối hận rồi. Thấy không quý vị? Nên ở dưới địa ngục có nhiều lời hối hận với đó lắm. Trời, dưới địa ngục sám hối dễ sợ luôn. Là phải chi mà trên thế gian là tôi biết gì tôi làm phước. Phải chi biết gì tôi đi chùa bủ trì, tôi tu đầu năm mùng sáu, chứ không phải tôi đi trong làng nướng nhậu quậy. Nên nó là phải chi biết vậy, phải chi biết vậy, phải chi biết vậy, phải vậy cho đọ địa ngục mất tiêu rồi. Thôi để ra khỏi chảo dầu hãy tính sao đi nghe con, gán chịu gồng lưng lên chịu đi, lửa cháy rồi, lội hộp hộp trọng lửa cháy phừng rồi xong rồi. Quý vị la tháng quán kêu la thảm thiết. Nên ai biết vậy tâm thiền, nói quý vị tâm thiền thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ai nói cười, không giận hơn nhưng hỏi giận không? Không, thề luôn không có giận, bình thường. Tu đạt tới trạng thái tự tại rồi. Ai nói tập nha, này phải tập nhiều ngày nha, ráng tập không nổi cũng tập nữa, quý vị cũng ráng tập, bò lết cũng phải tập. Quý vị ai nói xả hết nha, vì cho lắng lặng tâm tư mình, tự cứu mình đi, không ai cứu mình nổi đâu. Nguyên cục sắt ai kéo lên, đừng có hy vọng ban hộ niệm với quý thầy mà tụng kinh mà kéo cục sắt lên khỏi dòng sông, không có đâu. Tụng kinh được đỡ chút xíu thôi, nguyên cục sắt kéo không nổi đâu, không có gì. Nên bữa trước đó đi tụng kinh, ông già có cái chú Phật tử này thì ổng ăn thịt chó lắm. Ổng cắt cổ chó, ổng nhận nước chó quý vị quá trời luôn, có thể càng trăm con á. Khi ổng chết á quý vị mới mời quý thầy về nhà tụng kinh xong á. Cái ông Phật tử nói là thầy cứu nổi ba con, thầy ba con ổng làm trăm ngoài con chó, con sợ quá. Nên thầy tụng kinh mấy ngày nay, ngày cứu thấy ba con nó về cực lạc chưa vậy vị thầy? Thầy là muốn nói thiệt hay là không thiệt? Đúng là trời, nói thiệt chứ thầy. Chứ hỏi thầy hỏi thiệt mà, nói thiệt á, học không biết. Không lẽ mình nói ha, mình nói không giảng sanh sợ ông buồn, mình nói không biết đi. Giảng gì nổi, giảng ôm cả đống cục đá đi nó chìm tuốt ở dưới rồi còn đâu nữa, giảng ở đây kéo lên muốn cung khum lưng luôn, muốn đứt đốt sống luôn. Không có gì kéo đâu nổi. Trời ơi tụng quá trời tụng khang tiếng luôn, tụng kéo đâu nổi. Nên người ta cứu quý vị khó cứu lắm. Mình tự tu á, mình thoát ra nó dễ dàng. Nên khi còn sống mình giới giữ tâm thiền đi quý vị, đó là số 1 á. Còn mình á không giữ tâm thiền á quý vị là khó lắm. Nên ráng cố gắng giá nào cũng phải giữ tâm thiền mình. Cái thứ hai đó là giữ tâm định. Tâm định là gom tâm về một đề mục quý vị, đề mục câu niệm Phật hoặc đề mục gì đó, gom một đề mục một. Ví dụ như tâm mình gom về câu niệm Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên tâm mình gom tâm lại định như cái đèn pin vậy đó, nó chiếu soi qua làm cho gia đình mình được an ổn. Vậy thì cái thứ nhất á là có phước báo gia đình mình an ổn, có tâm thiền gia đình mình an ổn, có tâm định gia đình mình an ổn, hồi hướng quan gia trái chủ gia đình mình được an ổn, sám hối gia đình mình được an ổn, nhớ không? Như vậy thì cái đó là cái gốc của vấn đề, chứ không phải gốc đề mình gia đình được an ổn là mình đi đầu năm bói bài rồi sẽ bài bắt một con, để bắt một con lên đâm chuồng. Chuồng là tiền nè, nhưng mà bắt dính con đầm là chồng cô có vợ bé. Trời ơi, phán nhiều câu độc lắm quá vậy. Coi bói bài á vậy mà cũng tin nữa, phán tăng rồi là móc tiền ra thưởng hoài vậy đó. Quý vị nhưng cuối cùng cũng không làm gì được chân á. Cái gốc của cái vấn đề là chỗ đó là gia đạo bình an. Cái thứ hai nữa là thân của chúng ta ít bệnh ít hoạn trong năm đó. Mà mình muốn ít bệnh ít hoạn ở trong năm đó thì mình làm sao? Lý do là sao bệnh hoạn? Thứ nhất á là mình sát sanh. Cái thứ hai nữa mình ăn mạng người ta, ăn thịt người ta. Thứ ba nữa mình truyền nhiễm cho người ta, mình bị bệnh. Bây giờ ví dụ nha, mình bị bệnh lao, mình không biết giữ gìn quý vị, mình lợi nhà người ta, lợi chùa người ta, mình ăn vô chén người ta đó. Ăn vô thì con dây trùng lao bò qua miệng mình, bò lên dành chén á, cái người sau rửa chén sạch, ăn vô đũa muỗng dính liền. Mình biết mình bị bệnh lao thì mình đừng bao giờ mà mình đi ăn chung người ta, mình ăn chén riêng, kể cả người thân trong gia đình của mình. Đừng lây cho người ta thôi quý vị, cái đó là tâm Bồ Tát của mình đó, đừng để lây cho người ta. Chứ không phải cô ở dưới bên cái cồn Việt Kiều bên đây đâu. Quý vị biết cái cồn Việt Kiều không? Xóm Việt Kiều lây mười mấy người. Cổ lên đây Sài Gòn ở Cần Thơ mình nè chứ đâu xa. Mới 16 tuổi à. Chê nhà ông già nhà lá không chịu. Đi lên Sài Gòn bán cà phê. Bán cà phê thấy ít tiền quá qua bán bia. Bán bia thấy ít tiền quá đi ra nước ngoài làm. Ra nước ngoài qua nước nào? Qua Campuchia. Đi nước ngoài làm. Làm 4-5 năm trời về. Hồi 16 tuổi làm đâu 5 năm đâu, 21-22 tuổi đó. Đi về không có đồng bạc nào hết trơn quý vị, mà đem bao sầu riêng về. Quý vị biết sầu riêng không? Là gì? Sida hả? Cho chàng pháo tay. Đạo chàng này là bác sĩ không à, nghe nói sầu riêng có biết sida liền nha. Về bệnh sida. Cái cổ hận đời quá vậy. Cổ đi vòng trong xóm, trong cái cù lao trong á, bắt đầu chuyền nha. Thanh niên nè, đàn ông có vợ nè mới bốc sida thảy qua bên mình. Bốc sida thảy, bốc thảy sao? Mười mấy ông. Đâu quý vị thấy không? Chết người ta chưa? Quả báo mình cố ý gây bệnh truyền nhiễm cho người ta quá vậy. 21-22 tuổi đẹp lạnh lùng luôn, vô trong nông thôn mà mấy ông làm ruộng không mà có biết gì đâu, sáp vô sida nó chạy qua cái đoàn kéo nguyên đoàn qua rồi không biết nó chạy bằng cách nào không biết, thì mình không biết mà tự nhiên bên đây nó chạy qua bên kia chạy đoàn khám ra sida mười mấy ông. Do đó bệnh qua người ta đó là cố ý nha, nhưng mà đa số mình truyền bệnh vô tình. Đi chùa mình ăn chén chung nè, mình bị lao, mình bị viêm gan A, mình bị H5N1, bị cảm cúm là lây qua đường nước bọt. Nên mình nói chuyện gần mặt ta này, mình nói nó phun qua, người ta hít vô dính lây. Mình ăn chung nè, dù mình ngồi ăn nè, mình nói chuyện, ngồi ăn nói chuyện cái mưa phùn nó phun ra. Nên ngồi ăn nó không được nói chuyện, tán tâm tập hội tính thí nang tiêu lên ăn cơm mà nói chuyện. Mưa nó phun ra đâu mình lấy cái kiến mình nói chuyện, hồi cái mưa nó phun ra ố kiến chân à. Do đó vi trùng nó qua cái đường đó, nên ăn cơm dứt khoát đừng nói chuyện, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, ăn cơm dùng đũa gắp ăn muỗng để tách ly cái đồ ăn đối với cái miệng của mình, không lây bệnh cho người ta. Chứ còn mà đi chùa mình không biết cái gì, mình lua vô đũa gắp tùm lum lá chân á là rồi lây bệnh liền. Nên bữa trước á, thầy đi về miền Tây. Trời ơi, ở chùa đó quý dễ sợ luôn á. Có cái cô Phật tử cư sĩ là chủ chúng trưởng của đạo tràng tiếp quý thầy. Cổ lên tiếp, cổ ngồi ăn lấy đũa xỉa ăn vô gấp đồ đó mời quý thầy. Ôi ơi, ăn sao nổi ăn. Đang xỉa vô miệng đây nè, còn mắm nó dính vô đũa nút cái chót một cái nữa chứ. Cái mấy con vi trùng nó đánh toàn ten lên chiếc đũa, đánh đu toàn ten mới gấp đồ ăn thảy qua bên chén của thầy. Nguyên một cái sư đoàn nó chạy qua ào nhảy lưng tưng trong chén. Mình tưởng tượng thôi, có gì mình tưởng tượng đâu dám ăn đâu. Rồi gấp cục chả giò thảy vô, có gì trời ơi không ăn không được. Có là ăn với thầy ngon lắm, ăn thầy ăn lắm, mình cắn một miếng mà nó bựa, từ dưới này nó bựa lên. Không, mình tưởng tượng mấy con nó chạy từ đường này chạy dài dài dài dài dài xuống. Còn có con của cổ nữa chứ, thằng nhỏ ngồi kế bên, bắt đầu nó bệnh nghẹt mũi, nước mũi chảy lên chảy xuống, nó sặc một cái nữa. Nên gặp mấy hoàn cảnh đó quý vị là khó lắm, khó ăn lắm. Rồi nó sặc cái rồi mình ăn nuốt không nổi. Tụng chú đại bi mà tụng mà nó còn không xuống nổi. Vừa ăn vừa tụng chú, Nam Mô A Di Đà bà dạ đà tha dạ dạ mà xuống không nổi luôn. Nên mình hiểu biết gì, mình lịch sự nha quý vị. Mình có nhảy mũi, mình ngó ngang bên nhảy mũi ra ngoài. Ăn cơm được nói chuyện, đừng có truyền nhiễm cho người ta mình bị bệnh đó. Vô tình bị bệnh lây truyền nhiễm cho người khác. Bệnh dịch là gì? Bệnh dịch là truyền nhiễm cho mà mình vô tình đó. Đó có gì truyền H5N1, H9N2 đồ. Rồi bệnh viêm gan A truyền qua đường nước bọt. Bệnh lao phổi truyền qua đường nước bọt. Bệnh cảm cúm truyền qua đường nước bọt đó có gì. Nên mình đó, mà đang bị cảm cúm đừng có hung ai nha. Đừng có vị ngọt đôi môi à. Hung vô một cái một bắt trước phim nó trên tivi có vị hung. Hung đi, bệnh lao hung vô một cái nó chạy qua ào ào ào ào liền á. Với chung, nó chạy qua kéo đòn đòn đòn đòn đòn đòn qua điếm không kịp luôn á. À, lây không hay, sao nhiễm, nó phải có con đường nó lây nhiễm. À, ví dụ như cái tay của mình nè, bốc tùm lum la chứ hồi bốc đồ ăn luôn, có nhiều người á. Nhất là mấy người ở ngoài chợ điếm tiền á, quý vị biết tiền là truyền qua tay nhiều người. Truyền qua ông hút gác, rồi truyền qua người dễ người lao bằng cầu, rồi cũng giữ tiền đó luôn. Móc tiền ra vô rồi chặt thịt ngoài chợ, tiền là dơ nhất trong tất cả các loại. Như vậy mà chùm sò trước khi đưa cho ông quan huyện còn hung cái mới đưa. Hung cái dính liền. Tiền dơ dữ lắm. Bệnh truyền nhiễm gì cũng cầm tiền đó ra trơn đó quý vị. Nên đó mình cầm tiền xong mình phải rửa tay. Thấy không quý vị, rửa tay á. Nó có nước rửa tay bằng chai nè. Mình bơm vô mình rửa, có nước rửa tay mình bơm vô mình rửa quý vị. Nên á người ta làm cho vệ sinh á. Bữa đó đi viếng chùa, ra ngoài sau á toilet đông quá, thấy ông tiểu, ông xịt xịt xung quanh mình, ông kỳ kỳ kỳ. Hỏi làm gì tiểu? Con tắm. Trời trời, ông tắm gì vậy? Tắm khô. Ổng lấy cái chai mà người ta rửa tay mình xịt xịt xịt ra đó, ổng làm biến tắm, ổng chay chay chay chỗ này ổng tắm. Ổng làm tắm khô. Mô Phật. Hết biến mấy ông tiểu ổng chế ra nhiều cái độc lắm. Cái gì chế ra tắm khô nó chứ. Ổng nghĩ là cái tay đó mình rửa tay sạch dây trùng rồi, giờ ổng xịt xịt xịt mình, ổng chay chay hồi cũng sạch dây trùng, khỏi cho ổng tắm làm biến kiểu đó. Cái gì, nhưng mà thôi cũng được, cũng sạch dây trùng, không sao. À, như vậy thì mình truyền nhiễm cho người ta, mình sát sanh, rồi mình giết mạng người ta, mình ăn thịt người ta, phải không? Do đó cái đó là nguyên nhân để người ta bệnh hoạn ngày hôm nay. Cái nguyên nhân thứ hai á là để bệnh hoạn nữa, mình không hiểu biết khoa học. Có nghĩa là cái nguyên nhân đó nguyên nhân sâu xa dạo trong kiếp trước, còn nguyên nhân gần đây đó quý vị, chúng ta không giữ gìn vệ sinh. Có nghĩa là mình ăn á mình không có giữ gìn vệ sinh, mình không có hiểu về cái cách thức vệ sinh. Trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ mình lên ăn. Những nơi truyền nhiễm đó ta phải bịt khẩu trang, vân vân, tất cả cái đừng làm truyền nhiễm cho người khác. Thì nguyên nhân đó nguyên nhân gần, nguyên nhân sâu xa là sát sanh, nguyên nhân sâu xa là ăn thịt chúng sanh, nguyên nhân sâu xa là truyền nhiễm chúng sanh. Bây giờ mình bị bệnh đó quý vị. Nên ngày hôm nay á mình muốn hết bệnh á phóng sanh. Thì phóng sanh. Cái thứ hai nữa tha cho người ta, tha thứ á. Tha thứ người ta mình bớt bệnh. Biết lạ vậy đó. Nguyên nhân ở trong á tha thứ cho người ta mình bớt bệnh, phát tâm ăn chay ra bớt bệnh, phát tâm cứu bệnh bớt bệnh. Ví dụ như á là người ta bị bệnh tật, ta không có tiền trị bệnh đó gì, mình đi góp đầu trên xóm dưới xin tiền giúp đỡ người ta. Cái gì mình bớt bệnh, cho người ta thuốc mình bớt bệnh, rồi á là mình biết trị bệnh mình trị cho người ta luôn, cạo gió cắt giác chích lễ gì không biết, bắt nhức đầu gì đó, nói chung giúp người ta, hoặc an ủi cho những người bệnh người ta có cái tinh thần để người ta trị bệnh thì mình cũng bớt bệnh nữa. Đó là những nguyên nhân á. Nên đến năm đó mình mới bớt bệnh bớt hoạn, đầu năm đi phóng sanh đi, ra chợ Cần Thơ nè coi cá nào á, con nào mà quan giả đó sống ngoài sông đó mình mua làm thả. Đừng mua lộn con nha, mua ếch ra giữa sông Cần Thơ thả ngoài á. Nói có mới nói, không có không có nói. Việt Kiều bên cầu, bên cầu Cần Thơ nè, mới vừa hổm lên thầy thầy, trời bữa nay con phước báo công đức vô lượng vô biên, hỏi bữa nay thả gì phước báo công đức vô lượng vô biên. con thả là 200-300 ký ốc với thả ếch, họ thả đâu giữa sông Cần Thơ, mướn đò ra ngoài thả, ngoài là mô Phật. Con ếch mà nó bơi giữa sông, trời ơi, chết ngắt sao bơi nổi. Con ếch sống lưỡng cư, con mấy cái con ốc á, nó cũng sống vậy, nên mình phải xả chỗ cạn. Còn đã giữa sông nó tuốt đáy sông sao sống, áp sức nó đè nó sống đâu nổi đó, cái gì chết trơn rồi, không còn con nào chứ. Còn bữa trước đi cầu Gành Hào ở dưới Bạc Liêu á, cô Việt Kiều ở bên Đức về á, rồi bữa nay con thả vô lượng vô biên, thầy hỏi thả gì, cá hồng rồng. Cổ gom mười mấy ký cá hồng rồng, cá lóc con của sông thả. Cá hồng rồng sống ở nước ngọt, tao ra chợ người ta bán, thả xuống sông Gành Hào nước mặn ở biển á, nổ mắt chết chân, sống nổi sống à. Do đó mà không có phước báo gì hết trơn, vậy còn tội thêm nữa. Mình thả mình phải hiểu nó sống ở đâu, làm sao cho nó sống ở đâu mình thả đó. Ếch thì nhái thì mình thả trong nơi lưỡng cư, nơi nào có rừng rậm rồi đó, thả vô cho nó sống, chứ thả bên ngoài người ta cũng bắt sạch nhách chân à. Như vậy thì chúng ta sẽ bớt bệnh hoạn năm đó, thấy không quý vị. Và lại muốn cho làm ăn được thuận lợi năm đó, không phải là mình cúng cháo ghế không đâu quý vị, mà làm ăn thuận lợi năm đó là mình phải có phước thì mình mới làm ăn thuận lợi. Mà muốn có phước thì chúng ta có hai loại. Một loại phước báo từ trong kiếp trước, có nghĩa là mình đã gieo trước sẵn rồi. Một loại phước báo làm trong kiếp này, một loại phước báo là người ta làm, người ta hồi hướng cho mình. Có ba loại phước. Loại phước là từ đời nhiều kiếp trước mình làm rồi. Loại phước thứ hai là nhỏ tới lớn mình làm. Loại phước thứ ba là người ta cho mình. Kiếp trước quậy không làm chứ nên không có phước. Hồi nhỏ tới lớn quậy không làm chứ không có phước. Con cháu quậy không ai hồi hướng cho mình chứ thì lúc này mình làm sao cho có phước. Tự mình làm phước. Đi chùa này cúng dường tam bảo, nuôi trẻ mồ côi là lâu lâu mua kẹo mua bánh cho nó, giúp đỡ những người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào cơn hoạn nạn nào cần có đó. Như vậy thì già cả ốm đau phường ở xã ấp mình là mình giúp đỡ, ta làm đường làm lộ làm cầu nông thôn đó giúp đỡ, các nhà tình thương tình nghĩa đó giúp đỡ những người nào nghèo khó khuyến học đó, mấy em nghèo không đi học được đó giúp đỡ học bổng rồi vân vân. Tuy là những cái phước nhỏ nhỏ nhưng nhiều cái trở lại thành to, lâu lâu tập ăn chay rồi bữa quý vị để bớt đi sinh mạng rồi từ từ từ từ lên thì chúng ta có được cái phước báo, mình làm ăn mình được thuận lợi hanh thông. Với tránh những bạn ác mà gần những bạn hiền, gần bậc thiện tri thức thì làm ăn mới được nghe. Làm ăn gặp bạn ác không á thì là nó lừa đảo mình liền đó. Do đó mà mình tránh những bạn ác, gần gũi bạn lành mà mình làm, tuy làm không có lời nhiều nhưng cũng là thực lực của mình. Còn những bạn ác thường là hướng dẫn cho mình những cái đồng lời nhiều, ví dụ như nó rủ mình đi bán xì ke, bán ma túy, lời nhiều dữ lắm quý vị, làm có mấy tháng là mấy trăm triệu, cuối cùng bị bắn tử hình, lấy ai xài nữa, không tử hình bắt ở tù lấy ai xài nữa, không bắt ở tù thì bị nhân quả, mình bán xì ke ma túy người ta đau thương nhà cửa người ta thì mình sẽ bị đau thương, tiền nó sử dụng không được, đó là của hoạnh tài. Đừng ham của hoạnh tài. Của hoạnh tài là mình lấy trên sự đau khổ người khác, đánh bài nè, cờ số, bán xì ke ma túy này nọ, của đó của hoạnh tài, nên không giữ được, không xài được, nên những của đó thường thường là nó khiến mất hết, bệnh tật ốm đau con quậy. Nên 100 nhà mà cha mẹ bán xì ke ma túy thì con cái nó ghiền đủ 100 nhà. Để gì? Để nó phá tiền ngược lại chứ làm chi. Thấy không quý vị, không ghiền thì nó cũng bệnh và tật ốm đau tai nạn chết chóc tan thương xảy ra, cũng không xài được đồng nào đâu. Do đó nên làm ăn lương thiện, giữ những đồng tiền đó còn hoài. Còn những đồng tiền mà của hoạn tài ăn cắp ăn trộm lừa đảo ta, không giữ được tiền mất hết quý vị, đó là của hoạn tài, của thiên trả địa. Thấy không quý vị, của thổ lại hoàng lại thổ mà thôi, không giữ được. Như vậy thì chúng ta thấy muốn cho gia đạo bình an thì chúng ta phải làm sao? Muốn cho mình không bệnh hoạn phải làm sao? Muốn cho là chúng ta có tiền có bạc thì phải làm sao? Còn cái cuối cùng nữa, muốn cho công việc của mình được ổn định đó thì mình làm sao? Công việc làm tức là công ăn việc làm, sự buôn bán nghề nghiệp của mình không bị cắt đứt, không bị giữa chừng. À, quý vị, cái nguyên nhân sâu xa của cái này là mình hay giúp đỡ người khác. Mình giúp đỡ người khác ổn định trong cuộc sống bằng nghề nghiệp. Nên đó nhầm khi mấy người ta học mà không có chỗ ở, mình giúp đỡ chỗ ở, mà giúp đỡ là tập vở, rồi mình giúp đỡ người ta đi học nghề, vân vân. Nguyên nhân sâu xa là người ta giúp đỡ những người đó. Cái nguyên nhân gần là chúng ta phải có nghề nghiệp. Có nghề nghiệp ổn định là phải đi học nghề. Nghề gì cũng biết, một nghề cho chín, hơn 9-10 nghề. Học nghề ổn định, mình trau dồi nghề ổn định đó lên. Gần đây á, mấy em học sinh thường hay điện thoại lên thầy. Thầy thấy nghề nào giờ ngon thầy? Đang học 12, thi vô đại học. Hỏi thầy nghề nào ngon? Thầy là nghề nào cũng ngon. Không nghề nào không ngon chứ á. Nếu mà làm vệ sinh quét đường thôi mà làm giám đốc công ty vệ sinh cũng ngon như thường à. Vậy thấy không? Làm bác sĩ dư nhiều quá, nhưng bác sĩ giỏi thiếu nhiều lắm. Vậy thấy không? Kỹ sư đầy đường nhưng kỹ sư giỏi không thấy ai, hoặc là ít lắm. Như vậy nghề nào mà giỏi là thành công. Mà muốn giỏi cố gắng học, cố gắng thực hành, cố gắng tìm hiểu. Đó, quý vị mới giỏi, chứ tối ngày đánh bài không học cho nó qua, không cuối cùng ra trường biết làm gì chứ. Có nhiều người ra trường đâu biết làm gì đâu. Vô học có chịu học đâu. Đấu tranh cho qua 5 điểm cái qua, 5 điểm cái qua không, không môn nào biết chứ. Ra trường mù tịch không biết gì chứ. Học phải học đàng hoàng, học hành đàng hoàng, trao dồi, trao ra rèn luyện cái chuyên môn của mình. Đó nguyên nhân gần là học hỏi chuyên môn, học hỏi bạn bè, cố gắng học tập. Nguyên nhân sâu xa là giúp đỡ những người khác tạo thành những phước báo trong nghề nghiệp, giúp đỡ người ta có những cái nghề nghiệp để cho người ta làm, giúp đỡ người ta ăn học thành tài, vân vân, giúp đỡ cho những cái người hoàn cảnh ăn học không được tiếp tục được ăn học, quý vị, thì chúng ta sẽ ổn định được trong nghề nghiệp của mình ở trong năm đó. Và cái cuối cùng là chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện thì nó bao hàm hết tất cả các cái. Cầu nguyện, nguyện ai? Nguyện ai có thần lực? Mà ai có thần lực? Chư thần, chư thánh, chư vị Bồ Tát, chư thiên, chư Phật. Đó, quý vị là có thần lực nên ta nguyện hết. Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, long thiên hộ pháp, chư thần trực giảng đông tây nam bắc, từ bi gia hộ. Đó, mình cái tâm mình cảm, nguyện riết được à, quý vị. Đâu mình tập thử coi. Mình muốn cái đó không? Nguyện riết được. Mười phương chư Phật gia hộ, cầu nguyện. Nên mà nguyện phải là nguyện thiết, nguyện chân, nguyện thành. Chứ không phải mình nguyện mà lên đọc xuông xuông mà tâm nó không có. Nên thường thường á, dụ như mình tụng kinh xong á, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngũ Vô Sanh Bất Tối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Hỏi nguyện gì? Thuộc lòng không biết. Nguyện là phải hiểu mình nguyện cái gì và tâm của mình muốn những điều đó. Chứ không phải nguyện thuộc lòng. Tại sao người ta cho mình học thuộc lòng? Là tại vì thuộc lòng để mình biết cái ý nghĩa câu nguyện đó vậy, rồi tâm mình phát ra như vậy. Có nghĩa là ý muốn vậy đó. Vì mình muốn sanh Tây Phương mà lòng mình không có muốn sanh Tây Phương thì miệng mình nguyện cũng như không. Trong lòng mình muốn sanh Tây Phương, mà muốn sanh Tây Phương thì phải chán ngán cảnh giới ta bà. Mà muốn chán ngán cảnh giới ta bà đó là mình phải quán sát ta bà đi, có cái gì bền gì chắc hay không. Ta bà này có thật sự là nó đẹp hay không. Mình cứ quán sát đi, thấy thật sự nó đẹp thì chúng ta ở tiếp đi. Thấy thật sự nó bền chắc ta ở tiếp đi, nhưng mà thấy nó không bền chắc, thấy nó không phải là như vậy, thấy nó bóng nhón hào qua như vậy chứ không phải là như vậy. Nên Đức Phật nói ở kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, ưng tác, như thị quán. Cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được như một giấc mộng, như là quyển quá, như là cái bọt bóng trôi sông, như là tia chớp mà thôi chứ nó không có thật đâu. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường hoặc có hoặc không. Có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Đem lòng từ bi quái ngại, cứu nhân loài vượt khỏi bến sông mê. Học xong bài học rồi về, làm chi mà ở núng về khen chê. Đời là khổ rừng mê bể ái, cõi ta bà lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì trai giữ giới cũng như bạc vàng. Ta bà một đàn một nẻo, về Tây Phương trong trẻo hạnh thanh. Nơi đây quyết chí làm lành, trì tâm niệm Phật đắc thành. Ai ơi, ta bà là chỗ trùng khơi, ta bà là chỗ cuộc đời khổ đau. Đời vạn khổ trần lao tha thiết, hỡi chúng sanh mạnh liệt hùng cường. Ôm lòng bát ngát tình thương, trì tâm niệm Phật ta nương ta nhờ. cửu quyền thất tổ tôn thờ, trong tâm có Phật thì qua bờ thương đau. Như vậy thì đầu năm ta đi cầu nguyện mười phương chư Phật chính cái nguyện, chẳng phải không? Nguyện chân thành, nguyện thiết tự đáy lòng của mình thôi, chứ không phải câu nguyện hay là Phật chứng đâu, mà tấm lòng thành Phật mới chứng. Câu nguyện hay là ở ngoài miệng thôi, không cảm được tâm Phật, không cảm được cảnh giới của Niết Bàn Đại Bác, Niết Bàn của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Tâm thiền, tâm định mà nguyện cảm tới, lòng thành mà nguyện cảm tới. Do đó mà đầu năm muốn gia đạo bình an, công việc hanh thông thuận lợi, có phước báo công đức là thật nhiều, giàu sang phú quý tiền bạc, muốn đừng bị bệnh tật thì chúng ta hãy làm những cái hạnh vừa rồi chúng ta trao đổi qua, và đồng thời cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, chư Thần chức giảng Đông Tây Nam Bắc gia hộ nữa, chúng ta thành công. Như vậy thì phần thứ nhất là chúng ta trao đổi giáo lý đến đây kết thúc ở đây. Nếu ai đầu năm có thắc mắc gì, đặt câu hỏi, thầy xin trả lời trực tiếp. Mỗi câu hỏi đều tặng một phần quà. Thầy Di Đà Phật, có một số quý vị liên quan đến tại sao mà cái giới thành gian nha, là họ được xả thành giới Bồ Tát không được xả. Cái thứ hai khi thọ giới Bồ Tát đã mang đời đời kiếp kiếp, nhưng mà rồi kiếp sau chúng ta không biết, con thọ giới Bồ Tát rồi mà không giữ, ví dụ kiếp sau còn ở lại đây, ngồi gì đó thật. Ý thứ nhất là chúng ta thọ giới thanh văn và giới Bồ Tát. Vậy giới thanh văn là gì? Giới thanh văn tức là giới tỳ kheo. Phật tử không có thọ đâu, đừng sợ. Giới thanh văn là giới tỳ kheo. Đức Phật có 7 bộ chúng. Tỳ kheo ni. Tỳ kheo là nam tu sĩ thọ 250 giới gọi là tỳ kheo. Sau khi người nam thọ giới tỳ kheo xong gọi là đại đức, kêu bằng thầy. Nữ thọ 348 giới thì trở thành tỳ kheo ni, được kêu bằng sư cô. Nam thọ 10 giới gọi là sa di. Nữ thọ 10 giới gọi là sa di ni, được 4 bộ chúng, phải không? Từ sa di ni thọ lên tỳ kheo thì ngay chân giữa đó phải thọ thêm một cái giới gọi là giới thức so mana. Thức so mana làm 268 giới, gọi là thức so mana là người nữ, nên nữ phải thọ 3 lần mới tới tỳ kheo. Từ sa di ni, thức so mana, tỳ kheo ni, nên được gọi là sư cô, chứ không phải ai cũng là sư cô đâu nghe. Người chưa thọ hoặc là sa di chỉ là cô thôi, chứ không được là sư cô. Còn mà tăng mà thọ giới tỳ kheo xong thì gọi là đại đức hoặc là thầy. Còn không thọ giới tỳ kheo trở xuống gọi là chú, chứ không được gọi là thầy. Nhưng sau khi thọ giới tỳ kheo xong thì ăn cái tuổi hạ, nhập hạ. Một năm hạ lạp được nhập thì tính một tuổi đạo sau khi thọ giới tỳ kheo, tăng ni giống nhau. Vậy thì 20 năm sau thì tỳ kheo tăng này được gọi là thượng tọa, nếu nhập hạ đủ 20 năm. Tỳ kheo ni được gọi là ni sư, nếu nhập hạ 20 năm. Sau 40 năm sau thì tỳ kheo tăng này được gọi là hòa thượng, tỳ kheo ni được gọi là ni trưởng hoặc là sư bà. Mấy vị hiểu chưa? Nên mình vô chùa mình kêu cho đúng pháp danh nha. Tự nhiên sư cô người ta kêu bằng sư bà cũng không được, mà ta lên sư bà rồi kêu bằng sư cô thấy không được, mà lên sư bà rồi kêu ni sư cũng không được nữa, mà phải kêu là ni trưởng hoặc là sư bà. Tại vì đúng với cái chức danh phẩm vị trong giáo hội. Như vậy thì thọ giới thanh văn là giới gì? Giới tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni gọi là giới thanh văn. Nam có 250 giới, nữ có 348 giới. Không tu nữa, chỉ cần lên nói với thầy mình, con xả giới, con không tu, rồi ra đời, sống đời sống cư sĩ thì không phạm nữa. Nghĩa là xả, nói với thầy mình là được, nói với một vị đại đức tăng là được. Nhưng mà thọ giới Bồ Tát ai được thọ? Giới thanh văn chỉ có tu sĩ mới được thọ, mà tu sĩ đúng pháp. Đúng pháp nghĩa là tu sĩ này không bị thiếu sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, thiếu chút cũng không được thọ. với tỳ kheo. Nhưng mà với Bồ Tát thì tăng ni Phật tử nam nữ U Bà Tát U Bà Di được thọ hết. Hồi nãy chúng ta nói là năm chúng của Đức Phật rồi, còn chúng U Bà Tát U Bà Di nữa. U Bà Tát là nam cư sĩ tại gia, U Bà Di là nữ cư sĩ tại gia, thiện nam tính tính nữ, gọi U Bà Tát và U Bà Di, hoặc là cận sự nam cận sự nữ. Bảy bộ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni, sa di sa di ni, thích so mana, U Bà Tát U Bà Di, bảy bộ nha, chúng nhà Phật bảy bộ. Thiên Long trời rồng có tám bộ, còn ở thế gian chúng của nhà Phật có bảy bộ, gọi là bảy bộ chúng của nhà Phật. Vì thọ giới tỳ kheo xong thì ta gọi là thọ giới thanh văn, được xả, nghĩa là lên không giữ nữa, nói với ông thầy mình xả xong đi ra. Nhưng mà với Bồ Tát thì ai được thọ? Tất cả ai cũng được thọ, chúng sanh đều thọ được với Bồ Tát. Cư sĩ, xuất gia, tại gia, vị tật đều được thọ hết. Tất cả phát tâm thọ đều được thọ hết. Nhưng với Bồ Tát không được xả. Tại sao không được xả? Tại vì xả nó không mất, nên không xả được là vậy, chứ không không phải cấm không được xả. Không ai cấm cả. Giới thanh văn mình xả nó mất giới. Tại giới thanh văn là giới tướng ở bên ngoài, chết đi rồi nó sẽ mất. Ví dụ như một vị tỳ kheo thọ 200 năm giới, vị tỳ kheo ni thọ 348 giới, chết rồi mất giới. Tại giới đó gọi là giới tướng, giới bên ngoài. Ăn sao, đi sao, đứng sao, nói sao, nằm sao, ngồi sao, gọi là ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh. Giới đó gọi là giới thanh văn. Nhưng mà giới Bồ Tát thì gọi là tâm giới. Chết thân còn nguyên cái tâm, xả đi đâu, cho xả luôn đó, xả đi đâu. Cái tâm mình bàn bạc trong không gian thời gian vô hình vô tướng, xả đi đâu. Do đó xả không được là lý do đó, chứ không phải là không được xả. Xả cũng không được, thọ dính, xả không được. Bữa hổm có chú Phật tử đi lại quỳ ở trước chánh điện chùa thầy á, quỳ hoài. Hỏi chú sao chú quỳ hoài vậy? Con xin xả giới. Hỏi xả giới gì? Con ngủ giới nhưng mà con giữ được có hai giới, còn ba giới con phạm, con xả ba giới phạm. Quy Tam Bảo thọ trì ngũ giới nè, ông xả ba giới, ông phạm giới, ông nhậu. Giới thứ hai trộm cắp, giới thứ ba có vợ bé. Trộm cắp gì? Ổng làm xây dựng nên ổng làm sai thiết kế, nên gọi là ăn cắp cát đá xi măng. Ổng là không, không làm, không có lời thầy ơi. Ví dụ như người ta thiết kế sắt 18, ổng còn sắt 16, ổng ăn gian 2 gem thì giống tội trộm cắp còn gì nữa. Ổng vô xã giới thầy, ổng là nghề của ổng làm, ổng phải chịu. Mà nghề đó phải đi ăn nhậu, nên ông lỡ bữa trước ông quy, ông không biết nên ông thọ rồi. Với hơn nữa là lỡ có vợ bé bỏ không được, dính luôn. Vậy là ba giới, ông còn giữ hai giới ông giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ tư không nói dối thôi, ông giữ hai giới ông đòi thầy xả ba giới. Thầy la lật sách tỳ ni lực tạng ra không thấy xả ngũ giới. Muốn lật xả cho ông mà không thấy chồng quy định xả. Rồi thầy la thọ dính luôn, xả không được. Mình muốn xả mà không thấy chỗ nào mà quy định xả, chứ sao xả. Để mai mốt hỏi mấy vị cao tăng ở trên cái, chứ vợ mình không biết. Hồi nào giờ đâu có ai mà đòi xả năm giới đâu mình biết. Giờ bữa đó ông lại ông xả, ông đòi xả cái mình giật mình, lật sách ra tùm lum la, không thấy sách nào xả, chứ là rồi dính luôn rồi, hết xả. Còn với Bồ Tát thì có quy định là không được xả, tức là xả không được, chứ không phải là không được xả. Do xả không được nên không được xả, là tâm giới, thọ là dính. Kiếp này qua nhiều kiếp sau luôn, kiếp sau có thọ nữa, chẳng qua là nhắc lại giới Bồ Tát mà thôi. Tại giới đó là giới tánh, tức là tâm giới, giữ từ trong tâm nên không xả được. Thấy không quý vị? Giới thanh văn là giới tướng nên xả được. Tướng thì thay đổi được, nhưng tâm thì không có cái hình dáng để mà chúng ta xả ra. Nên thọ giới tánh là thọ luôn, giới Bồ Tát phải thọ luôn cả đời. Nên trước khi ai thọ giới Bồ Tát phải nghiên cứu giới Bồ Tát, học hỏi cho rõ rành, thấy giữ được thì chúng ta hãy thọ. Mà giới Bồ Tát thọ rồi á quý vị thì vĩnh viễn chúng ta trở thành một cái vị Bồ Tát nhân ở trong kiếp này và những kiếp về khác, tu sẽ thành Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật, có ai hỏi gì nữa không? Hình như còn câu thứ hai hả? Hỏi với Bồ Tát, nhưng mà con chưa được giảng sanh, con còn trở lại kiếp người nữa rồi, kiếp sau làm sao con biết được con là Bồ Tát? À, tức nên là nó có chủng tử, tự nhiên sẽ có người đến nhắc mình, đừng lo mấy chuyện đó. Có chủng tử nhà Phật thì sẽ gặp Bồ Tát, gặp chư Phật, gặp thanh văn, gặp các vị tỳ kheo, gặp Phật Pháp mà người ta hướng dẫn cho mình tiếp. Lụi qua lụi lại hồi gặp mấy người tu không à. Còn không có họ lụi qua lụi lại gặp toàn lừa đảo. Cái đó thật đó quý vị. Nó ở trong A Lại Gia Thức mình á. Nó dẫn mình đi. Giống hệt như có căn tu là gặp chùa muốn vô liền à. Không có căn tu gặp chùa sợ gần chết luôn, không dám vô. Nhậu quậy là gặp làng nướng nhảy vô liền. Đánh bài nhảy vô liền. Có căn tu á, gặp đánh bài người ta không thích. Gặp chùa người ta khoái, nghe tụng kinh người ta quỳ xuống, nghe câu kinh kính nể chấp tay đó. Có căn tu đừng sợ, đừng lo, nó có sẵn đó, có người giúp mà. Con nghe nói ở giới Bồ Tát rồi thì phải ở sao vậy? À, thọ giới Bồ Tát rồi ở Ta Bà hoài cũng được về Tây Phương. Không phải. Sao mình có câu nguyện đó, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung á, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ bô vô sanh Bồ Tát bất thối di bạn lữ. Về Tây Phương làm bạn cho Bồ Tát chảnh á, trên Tây Phương toàn là Bồ Tát chảnh không á. Dạ quý vị, chứ ai nói thọ giới Bồ Tát thì không có về Tây Phương. Bồ Tát có thể đi trong khắp tất cả các pháp giới, không phải chỉ cõi Ta Bà mình không, kể cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Dưới địa ngục của Bồ Tát Địa Tạng đó, không thấy hả? Trong súc sanh có vô lượng những Bồ Tát ở trong súc sanh để quá độ những súc sanh. Đó không quý vị, còn có vô số vị Bồ Tát bất thối trên cảnh Tây Phương Cực Lạc để mà dạy đạo quá độ cho vô số những vị mà tu tập ở đây mà chưa đắc đạo về trển. Các vị Bồ Tát sẽ quá đạo ở trển. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà, vân vân. Như vậy thì quý vị an tâm, chỉ tu nhất tâm bất loạn mà thôi. Còn giới Bồ Tát hay giới thanh văn vân vân, chỉ đem giữ để tu tập thôi. Còn chúng ta có nguyện vọng tu về cảnh giới Tây Phương, chỉ niệm Phật lên cảnh giới của định thiền, định của tâm, sẽ được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. A Di Đà Phật. Hiện pháp con xin hỏi là khi đứng trước thực cảnh làm sao con phải trung tâm về một chỗ để khi mà ta tu mở ra con thể vượt qua những thực cảnh và thử thách trong những cái tình huống khó khăn nhất. Vấn đề thứ hai là con hỏi là làm sao con có thể đi trong cái đường tu tập của con và con đường ít nhất từ điểm bắt đầu thì kết thúc, có phải là con quá lo lắng khi con chưa đi chuẩn mà con bắt đầu tập chạy hay là con xin hỏi cho con con đường không? A Di Đà Phật, cho anh chàng phó tay. Hỏi cái hai ý, bằng cách nào vượt qua được thử thách. Ý thứ hai là tu làm sao mà tu ngắn nhất mau thành Phật nhất. Cái thứ nhất á, thì làm sao trước thử thách mình có thể gom tâm về một chỗ. Cái này nó tới hai cái ý là trước thử thách, vượt qua thử thách khác, gom tâm về một chỗ, có nghĩa là mình tự tại được trước thử thách. Vượt qua thử thách với tự tại chứ thử thách hai cái nó khác nhau. Thử thách không làm cho mình sụm là mình vượt qua được. Còn trước thử thách mà tâm mình tự tại giống như nó không có trên đời này vậy á, thì cái đó là cái thứ hai. Như vậy á thì mình muốn vượt qua được thử thách đó quý vị, thì mình đã phải có cái nguyện. Gặp khó khăn lấy nguyện lực ra mà gánh chịu. Cái đó là cái thứ nhất. Ví dụ như mình có nguyện rồi, quý vị, thử thách nào mình cũng vượt qua hết á. Mình đã nguyện làm Phật rồi, mình đã nguyện tu rồi, mình đã nguyện cứu độ chúng sanh rồi, bây giờ chúng sanh quậy mình chuyện bình thường, đã nguyện rồi. Nên đó, mỗi người phải có cái bổn nguyện. Đức Phật A Di Đà 48 lời nguyện, Quan Âm 12 lời nguyện, Địa Tạng 12 lời nguyện, Đại Thế Chí 20 lời nguyện. Còn nhiều người có lời nguyện khác nhau. Thầy xuất gia, thầy nguyện có một lời mộng. Sức mình yếu, nguyện lời thôi. Thầy nguyện đời đời kiếp kiếp, bất kỳ chúng sanh nào ở trong pháp giới sanh tử luân hồi không biết được Phật Pháp, đem Phật Pháp, ta nguyện đem Phật Pháp đến cho chúng sanh đó, hiểu được Phật Pháp mà tu cho đến ngày thành Phật. A-di-đà Phật. Nguyện một. Có nguyện duy nhất ha, không nguyện thứ hai. Do đó mà mình có quyền lực đâu quý vị. Trên bước đường mình là bị người ta cản trở, bị người ta chửi, người ta mắng, cười, lấy nguyện lực ra mà gánh chịu. Cái đó là cái thứ nhất đó, để được cái tâm mình. Còn nếu mà muốn vượt qua được cho tốt nữa thì phải có đạo lực, là mình phải tu tập cho nó thăng hoa lên, tu tập nhiều lên, tinh tấn nhiều lên, có đạo lực nó vượt qua. Cái thứ hai, có phước báo bao bọc xung quanh mình cũng dễ dàng vượt qua. Tai nạn nó nhờ phước báo đó. Nên nhờ phước báo, nhờ đạo lực, nhờ nguyện lực, ba cái này có vượt qua được tất cả các cái thử thách và chướng ngại trên bước đường tu. Nhớ nha, phước báo, đạo lực tức là công đức tu hành, thứ ba nguyện lực, ba này gom lại nó sẽ đồng hành mình vượt qua tất cả các gian nan thử thách. Nếu không có ba cái đó đừng có mong mà vượt qua, mất công. Còn muốn tự tại trước hoàn cảnh đó quý vị, thì chúng ta là phải có sự chứng đắc, tu phải có sự chứng đắc. Mà muốn có sự chứng đắc phải có tâm thiền định, nên tu thiền định càng nhiều thì dễ dàng sự chứng đắc trong tâm. Có chứng đắc rồi thì tất cả các cảnh trần không làm tâm mình động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì lúc đó mới tự tại được trước hoàn cảnh, là tâm thiền định trước hoàn cảnh. Nên phải tu thiền định càng nhiều và hiểu Phật pháp càng sâu, do đó phải nghiên cứu Phật pháp càng sâu để khai tâm mở trí và tu thiền định. Vậy có hai phần thôi, hiểu Phật pháp càng rộng càng tốt, cái thứ hai tu thiền định luôn luôn lúc nào giữ trong tâm, thì chúng ta sẽ tự tại trước hoàn cảnh. Đó ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tu sao mà nhanh nhất để thành Phật. Đó tùy duyên của mỗi người. Tu nhanh thành Phật hay mau thành Phật không có ý nghĩa gì cả. Đó quý vị. Mà ở cái chỗ là tâm mình được an lạc hay không, nó mới có ý nghĩa. Do đó mà cái này hiểu là được, chứ không thể nói một cách cụ thể được. Thì nhắc lại cho quý vị trong một đoạn kinh. Đức Phật đi đến đó là trước cái hàng me, có những vị tỳ kheo ngồi với đó tu tập. Đi lại cái cây me thứ nhất á, vị đó đi ra đảnh lễ Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn: con tu như thế này thì bao nhiêu kiếp nữa con thành Phật. Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng ông tu 2-3 kiếp nữa ông sẽ thành Phật. Nên ông ngồi xuống ông khóc. Ông là con tu nỗ lực hết bản thân rồi mà còn tới mấy kiếp nữa mới thành Phật, ông ngồi ông khóc. Nên Đức Phật đi tiếp qua chỗ cái vị tỳ kheo khác cũng ngồi dưới gốc me, vị tỳ kheo ra đảnh lễ Đức Phật: bạch Thế Tôn, con tu bao nhiêu kiếp để con thành Phật, xin Đức Tôn chỉ dạy cho con. Đức Phật nói là ông có thấy lá me không? Là dạ con thấy. Ông đếm coi cái lá me đó bao nhiêu lá thì bao nhiêu kiếp nữa ông mới được thành Phật. Rồi ông mừng quá, có gì ông hoan hỷ quá. Có nghĩa là Đức Phật nói mình tu sẽ được thành Phật, có nghĩa là trong tương lai sẽ được thành Phật, dầu cho bằng kiếp lá me đi nữa ổng vẫn hoan hỷ. Có nghĩa là Đức Phật thọ ký ổng thành Phật rồi. Do đó mà ổng ngồi xuống tập trung thiền định ông tu, chư thiên các từng trời rải qua mạng Đà La, qua mạng Phù Sa tán thán cúng dường cái ông đó. Ổng ngồi xuống ổng hoan hỷ trước pháp của nhà Phật. Có nghĩa là tuy rằng nhiều kiếp nữa ổng mới đắc đạo thành Phật, nhưng mà chư thiên đã tán thán công đức của ông rồi, tức là ông đã vượt qua khái niệm của thời gian. Có nghĩa là trong tâm của ổng không cần thời gian bao lâu cả, chỉ thành Phật là được. Nên ổng ngồi xuống thiền định không cần thời gian bao lâu. Cái người ngồi tham thiền nhập định á, nó trở về với tuyệt đối thì không còn thời gian nữa. Quá khứ hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Có thời gian là còn tương đối thôi, còn tuyệt đối làm gì có cái thời gian. Thời gian nó phải có quãng đường, có vận tốc, tức là có động. Có động nó có quãng đường, có vận tốc có thời gian. Không động lấy gì có thời gian. Không động trong tâm có thời gian. Không động trong tướng không có thời gian. Nên tất cả đều động hết. Mình ngồi một chỗ đây vẫn động, tế bào động, tim động, máu động. Trong một cái phân tử của công nghệ nano thì cũng có electron bay quanh proton. Nó vẫn động ở trong từng nguyên tử phân tử một. Như vậy thì cái nào nó không động thì cái đó nó không còn thời gian. Nên trở về với tuyệt đối là không còn động, thì định thì nó không động. Do đó bất động ta ngồi 1000 năm, 2000 năm luôn, diệt tận định luôn. À, quý vị thấy không, nó vượt qua khái niệm thời gian. Nên tu tập đó quý vị, tu riết thành Phật à, chứ đừng có nói là bao giờ thành. Bao giờ thành không quan trọng à, quý vị, mà tu để đạt được sự an lạc của nội tâm à, của mình. Chừng nào thành thì thành. Cái cây nó lớn lên nó có trái, trái xanh tới trái già, trái vàng tới trái chín. Từ từ, nếu nó đang xanh mình muốn chín là vú ép. Nếu đã nó chín rồi mình muốn sanh, sanh cũng không được đâu. Như vậy tu riết rồi nó sẽ thành Phật mà thôi, đừng lo. A Di Đà Phật. Không hiểu là có chú đại bi thì mình trừ thì chú đại bi, mà không có thì A Di Đà Phật. Chơi chào phó tay tặng phần quà. Trong một cái bài kinh mà ông ta tụng á, nó có ba phần, giống như bài văn đã viết, mở bài, thân bài, kết luận. Chỉ có cái phần giữa là lời của Phật thuyết mà thôi, còn phần đầu với cái phần sau của kinh á thì không phải là lời Đức Phật thuyết, mà do chư tổ ghép những bài nhỏ trong kinh lại thành phần đầu và những phần đuôi. Ví dụ như á, cái bài khai kinh đi, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải tỳ ni chân thiệt nghĩa. Bài đó là bài của bà Võ Tắc Thiên của đời nhà Đường bên Trung Quốc, là một vị vua nữ đầu tiên thời kỳ phản Đường, chứ không phải là của tổ của chư Phật. Nhưng mà bà, lúc mà bà ngộ bà thành cư sĩ tại gia thì bà viết lên bài đó, ta thấy hay quá, ta lấy vô ta làm cái bài khai kinh đúng ý nghĩa Phật pháp, chứ không phải của tổ, không phải của Phật nữa, nên ta ghép vô thành mở đầu của kinh vậy đó. Thì ví dụ như kinh A Di Đà thì bắt đầu như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Lợi Phất thì gọi cấp độ đọc vậy đó. Như vậy thì cái bài kinh từ cái thân bài trở vô mới là của Phật, rồi tới từ Maha Bát Nhã trở về sau là do gán ghép. Nên là các vị tổ mình tùy tông phái mà có cái nghi khác nhau, cái đó là nghi thức á, cái khúc đầu khác, khúc sau khác. Như vậy thì tùy vào bài kinh có những nghi khác nhau, nên cái nào nó cũng đúng hết á. Đúng theo tông phái này, đúng theo chùa này, đúng theo chùa kia, nhưng ngay giữa kinh thì giống nhau hết. Bài kinh A Di Đà giống nhau hết ngay giữa, ngoài sau khác, ngoài đầu khác. Nên tùy mình tụng sao cũng được, cái đầu với cái phần sau tùy giao nghi của chùa. Chùa Bủ Trì, sư cô muốn tụng vậy mình tụng theo sư cô. Chùa Phật Học tụng vậy mình tụng theo thầy Minh Thông. Dần dần không sao cả. Như vậy thì phần đầu phần đuôi do chư tổ, tùy chùa tùy nơi quy định thì mình tụng theo quy định, còn không ai quy định hết mình tụng theo mình, muốn tụng sao tụng, đầu đuôi tụng sao tụng, nhưng ngay giữa phải đúng kinh, đó là lời Phật thuyết, phải đúng, hiểu không? Nên nghi thức tùy vào tông phái, tùy vào chùa, sao cũng đúng hết, nhưng ngay giữa kinh không được thay đổi, đó là lời Phật thuyết, không được thay đổi. A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy là các pháp Phật thì có 84.000 nên là số nhiều, mà Phật thì là đã là có 2.000 mấy trăm năm rồi. Sau con anh có gặp nhiều thầy giảng và tâm cung Phật Pháp có nói là pháp Phật thích ra sau này cùng gì hết, thì con không hiểu rõ cái vấn đề, xin thầy giải như vậy. Ai như là Phật. Pháp Phật có 84.000 pháp chứ không phải 84.000 muôn nha, 84.000 muôn là không phải. 84.000 pháp. Tức là 84.000. 84.000, 84.000. Cái 84.000 không có nghĩa là một muôn là 10.000 rồi nhân lên, mà cái 84.000 tức là 84.000 pháp. Chữ nghĩa của Ấn Độ là số nhiều, giống như chữ Việt Nam mình á là 1.000 là số nhiều. Nên ví dụ như Nguyễn Du cũng ví là ngàn vàng, không phải ngàn cây vàng, ngàn vàng là quý lắm, giá trị lắm, chứ không phải là ngàn là số ngàn. Nên nó là số liệu nhưng thể hiện sự số nhiều, thì 84.000 pháp cũng vậy, không phải là một pháp hai pháp tới 84.000 hết. Ví dụ như nói mình có 84.000 cái lỗ chân lông trong người mình, là không phải đếm từng lỗ, lỗ có 84.000, mà nó là nhiều lỗ lắm, số nhiều. Do đó pháp Phật là gì? Là cái cửa vào đạo. Ai có phiền não gì, Đức Phật dạy cái cách để diệt trừ phiền não, đi đến thanh tịnh của nội tâm, thì đó là một pháp. Nên con người ta có vô vàn những phiền não khác nhau, rất nhiều phiền não, nên Đức Phật dạy trong 49 năm đi thuyết pháp vô số những pháp để diệt trừ phiền não khác nhau, được ghi lại trong kinh gọi là 84.000 pháp. Tuy nhiên có những pháp căn bản, ví dụ như pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn mật, vân vân, những pháp căn bản, những pháp lớn, còn vô số những pháp nhỏ khác nhau mà kết hợp, đó, vân vân. Như vậy thì pháp nhà Phật rất nhiều, nên là mình phiền não nào, bệnh gì sẽ có cái pháp đúng với pháp đó thì tu nhanh hơn. Nhưng mà ở trong kinh Diệt Tận thì nói pháp của Đức Phật Thích Ca ở trong tương lai sẽ bị diệt tận. Đức Phật Di Lặc ra đời thuyết một tràng pháp mở hội Long Hoa. Như vậy thì trong kinh cũng nói Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng thiết như vậy, gọi là thường pháp, thì làm sao pháp Phật diệt được mà nói pháp Phật diệt. Pháp Phật diệt là một từ tương đối, pháp Phật không ai diệt được cả, tại vì là thường pháp. Quá khứ cũng nói vậy, hiện tại cũng nói vậy, tương lai cũng nói vậy, không ai diệt được cả. Nhưng mà tự thân của thế giới ta bà người học pháp bị diệt, có nghĩa là người hiểu pháp ít, người đắc đạo ít, từ từ giáo pháp nó sẽ mất. Cái đó gọi là diệt trong thế gian, chứ về mặt tuyệt đối Phật pháp không bao giờ diệt được. Nhưng về mặt tương đối thì ở đó, ví dụ như càng xa Phật thì người ta tu càng lỏng lẻo, người ta càng hiểu sai ý Phật thì nó diệt từ từ là vậy đó. Cái chánh pháp nó không còn nữa, nó mạt từ từ đến lúc nào đó ta hiểu hoàn toàn sai pháp nhà Phật luôn, kinh điển không còn ai ghi chép, rồi không còn ai tu tập luôn. À, như vậy thì pháp Phật diệt hoàn toàn. Diệt đây là tính chất tương đối của ta bà mà nói diệt, chứ không phải Phật pháp bị diệt. Phật pháp có từ vô thủy vô chung, lấy gì bị diệt? Thế gian Phật pháp thì diệt. Thế gian Phật pháp là Phật pháp có ở thế gian là từ ngày Đức Phật Thích Ca đắc đạo dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Đó là Phật pháp có đầu tiên ở tại thế gian, thì Phật pháp thế gian này bị diệt nè. Còn Phật pháp xuất thế gian là Phật pháp có từ vô thủy vô chung, không bao giờ bị diệt. Chỉ có Phật pháp thế gian bị diệt mà thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con là Pháp Gia Triệu Ân Đắc Đăng Ký, con muốn hỏi thầy là Ta Bà A là Ta Bà là cõi chúng ta đang sống. Nên cái chữ Sa Bà Ha chứ không phải là Ta Bà. Cõi Nam Thiện Bộ Châu này trong kinh được gọi là cõi Sa Bà Ha, nên mình dịch ra thành Ta Bà Ha, có nghĩa là nơi trái đất này chúng ta đang sống gọi là cõi Ta Bà. Nhà con không có thờ Phật, con tụng đọc kinh ở nhà có được không giờ thầy? À, cho vào pháp ơi. Tức nhà là tụng kinh mà không có bằng Phật, có tụng kinh được không? Tụng đọc kháng kinh có ba cái dạng: tụng kinh, đọc kinh, kháng kinh, tức là xem kinh. Xem với đọc khác nhau. Xem kinh có nghĩa là mình xem bằng mắt để mình hiểu ý trong kinh. Còn đọc kinh là mình đọc bằng miệng ra lời để hiểu ý trong kinh. Còn tụng kinh là có dần, có điệu, có âm, có thanh, có chuông, có mỏ, người ta mới gọi kêu bằng tụng. À, như vậy á, thì đọc với kháng kinh thì không cần phải có bàn thờ Phật, không cần phải có tượng Phật. Nhưng mà nếu chúng ta tụng kinh thì nó mang tính chất hình thức của nghi lễ, nên bắt buộc phải có bàn thờ. Nếu tụng thì mang tính nghi lễ, mà nghi lễ thì phải có quy định. Còn không phải nghi lễ là mình đọc kinh và mình kháng kinh không cần nghi lễ. Còn mình đã nghi lễ thì nó phải có nghi thức, mà nghi thức nó phải có hình thức, mà có hình thức phải có bàn thờ. Như vậy thì tụng kinh phải có bàn thờ, còn đọc kinh kháng kinh không cần, có cũng tốt, không có không sao. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc tất cả Phật tử và ni chúng của chùa Bửu Trì cũng như các em ở nơi đây một năm mới thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, khỏe mạnh, an vui, bình an, thương thế, tinh tấn tu hành, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong sự chở che của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.